Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Ở phần trước thì như anh em chúng ta đã biết, đấy là khi mà nhóm người Sở Dương ở trong Cố Trúc Thành đã bị dồn đến gần như là tuyệt cảnh rồi, thì bất ngờ là Sở Nhạc Nhi lại xuất hiện, mang đến những tình tiết mới. Sở Nhạc Nhi không những là gây chuyện với quân đội của Mạc Vân Thiên, ngoài ra còn gặp được cả Mộng Vô Nhai, và Mộng Vô Nhai thì lại bất ngờ ra tay giúp đỡ Sở Nhạc Nhi để cho cô nàng chạy thoát. Ở phần cuối của phần trước thì trong quá trình chạy trốn trong Cố Trúc Thành tìm kiếm Sở Dương, Sở Nhạc Nhi bất ngờ lại gặp được Tiểu Đàm Đàm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương Muội Muội của Thái Tử Gia để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào anh em nhé. Người có thể tính từ người ngoài vào rõ ràng chính là quân đội của Mạc Vân Thiên. Lúc này đây thì hai người bọn họ chỉ cần nhìn thấy trên vai ai có quân hàng tướng quân liền tiến lên đánh cướp. Ngay từ đầu vẫn là Đàm Đàm phụ trách xung phong, càng về sau thì Thái Tử Gia ngứa ngáy tay chân, nóng lòng muốn thử, rõ ràng lại tranh giành xông lên trước Đàm Đàm hô to: "Đứng lại, cướp đây." Trước mắt bao người, hai tên thanh niên giống như bị điên liền ngăn cản quân đội chính quy để mà cướp bóc. Mỗi khi hai người này đối mặt với một toán binh lính hơn chục người, thậm chí là hơn trăm người, bọn họ sẽ giơ tay chặn lại đòi tiền mãi lộ. Một màn này làm cho tất cả mọi người ở trên đường chỉ biết nghẹn họng mà nhìn chân chối, trợn mắt há hốc mồm không biết lý do vì sao. Nói đến bọn cướp thì mọi người cũng đều đã từng nhìn hoặc nghe thấy rồi, nhưng lại không hề kiêng nể gì, ngang ngược càn rỡ như vậy, ở ngay trong thành mà cũng dám cướp đoạt của quân đội chính quy như thế, thì mọi người đúng là lần đầu tiên mới gặp. Tổng cộng chỉ có hai người thôi mà vẫn dám chặn đường cướp bóc như vậy, hình như là cũng quá kiêu ngạo mất rồi. Không biết là hai người này là bị nặng tới mức nào. Nhưng sự việc càng về sau càng làm cho mọi người khiếp sợ trợn tròn mắt, bởi vì chỉ cần vừa thấy hai kẻ cướp đoạt xuất hiện thì phản ứng đầu tiên của sĩ quan dẫn đầu không phải là phản kháng, mà ngược lại mỗi người đều ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, giống như chết cha chết mẹ, cúi người xuống ngoan ngoãn móc ra chữ vật giới chỉ nộp cho hai tên cướp. Còn mẹ nói chứ, đây là chuyện gì, đùa giỡn nhau sao, lại có trò đùa giỡn như vậy ư? Người không biết rõ chân tướng thì chừng đến lòi cả mắt ra khỏi hốc mắt. Chẳng lẽ đám quân đội này là đồ giả mạo, bị người ta bắt cướp cho nên mới phải làm như thế? Hoặc là tên sĩ quan kia căn bản là một kẻ nhát gan, vừa thấy có người chặn cướp liền trực tiếp khiếp sợ mà đưa tiền? Nhìn thấy hai tên cướp kia nghênh ngang trêu chọc rồi cướp đi rất nhiều tài vật, phần lớn binh lính không hề phản kháng, giống như là những con rối gỗ. Lập tức liền có một chút người giang hồ có thần kinh không ổn định liền cảm thấy có rất nhiều lợi ích mà kích động hẳn lên. Hai tên hỗn đản kia chỉ cướp của sĩ quan chứ không hề cướp của đám binh lính. Phải biết rằng phần lớn đám binh lính ở trước mắt cũng đều mang theo chữ vật giới chỉ, thật đúng là một đội ngũ giàu có. Hình như đây cũng là một cơ hội phát tài rất tốt thì phải. Kết quả là những tên có thần kinh không ổn định này cũng lao ra ngăn cản quân đội chính quy của Mạc Vân Thiên, rồi thét lớn một tiếng: "Đứng lại, cướp đây." Sau đó thì bịch bịch bốp bốp, khục khục, lần này thực sự là xui xẻo. Nói là thần kinh không bình thường thì cũng không sai. Có được giới chỉ chữ vật thì ít nhất là cũng phải có tu vi thiên cấp, mà đội ngũ này ngay cả binh lính đều có chữ vật giới chỉ thì thực lực tổng hợp của chi quân đội này sẽ phải mạnh tới cỡ nào. Hai người Đàm Đàm cùng nhau đi tới thực sự là hưng phấn, cũng vô cùng vừa lòng, nghĩ muốn phá hư như thế nào, làm như thế nào thì có thể làm như thế, phá như thế, cả hai không hề kiêng nể gì, hoành hành khắp nơi. Yêu Ninh Ninh đối với những việc này cực kỳ hài lòng, cười đến không khép được miệng lại, cảm giác là bước chân vào giang hồ thực sự là rất mới mẻ, rất nhiều màu sắc. Nếu sớm biết được cuộc sống vui vẻ như vậy thì tại sao ta không bước chân vào giang hồ sớm mười mấy vạn năm cơ chứ, thực sự là biết thì quá muộn. Đây là giang hồ, trong giang hồ thì có tử tinh ở khắp mọi nơi, trong chốn giang hồ cũng có mỹ nữ khắp nơi, trong chốn giang hồ chân bảo khắp nơi, kỳ ngộ khắp mọi nơi, cho dù ngươi không thể tưởng tượng ra thì cũng sẽ gặp được. Một tên đại ca vô lương tâm hướng dẫn từng bước lôi kéo tên tiểu đệ của mình hướng về vực sâu cướp bóc để nhanh chóng nhảy xuống. Hai mắt của tên tiểu đệ kia tức thời tỏa sáng, liên tục gật đầu giống như gà con mổ thóc, hào hùng xông về phía trước. "Đại ca, khắp nơi là tử tinh, khắp nơi là bảo bối thì hôm nay ta đều đã thấy qua, nhưng mà khắp nơi là mỹ nữ là ở nơi nào vậy, tại sao ta lại không thấy được?" Tên tiểu đội kia vẻ mặt vui vẻ hỏi thăm. Ánh mắt Đàm Đàm quét ngang qua, lớn tiếng quát: "Cái đồ ngu ngốc, thử tưởng tượng coi, ngay lúc này không có thì cũng không phải sau này không có, người đã đi được vài bước cơ chứ, đã lịch duyệt được mấy phần rồi, Người cứ yên tâm đi, cô nương xinh đẹp có rất nhiều, xuất hiện một người thôi cũng sẽ khiến cho người nhìn đến hoa cả mắt. Ta đã nói với ngươi rồi, giang hồ rộng lớn không hề thiếu những cái hiếm lạ, chỉ có những cái người không thể tưởng tượng được, chứ tuyệt đối không có gì là không gặp được. Yêu Ninh Ninh liên tục đồng ý gật đầu. Bây giờ nghe Đàm Đàm nói như thế, đối với hắn mà nói có lẽ so với lời nói của mẹ hắn còn có lý hơn. Ngay vào lúc này chợt nghe thấy một thanh âm nũng nịu mang theo vẻ mừng rỡ kêu lên, Đàm đại ca. Hai người cùng nhau ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt hai người đều có chút choáng váng. Mẹ nó, vừa nói tới mỹ nữ thì mỹ nữ đã tới cửa rồi sao? Thái tử gia cảm thấy khâm phục sát đất. Giang hồ thực sự là quá tốt, ha ha. Đi theo Đàm đại ca đúng là có tiền đồ, đúng là chỉ có không nghĩ tới chứ tuyệt đối là không có chuyện không gặp được, ha ha, quả nhiên là như thế, chân con nhà bà Lý. Đàm đại ca nói không hề sai, chỉ cần xuất hiện một người là có thể làm cho ta hoa mắt, nhưng mà hiện tại xuất hiện một người đâu chỉ có thể làm ta hoa mắt đâu, cả đời này ta mới thấy quà mỹ nữ như thế được vài lần. Yêu Ninh Ninh lung lay sắp đổ, gần như vui quá mà khóc lên, giang hồ, ôi, giang hồ quá thần kỳ. Trong ánh mắt mong đợi của Yêu Ninh Ninh, một đóa bạch vân từ trên trời nhẹ nhàng hạ xuống, một bạch y nữ thiếu nữ đẹp đến mức không giống như người phàm ở chốn trần gian, hình dáng khuôn mặt như vẽ, xinh đẹp khó tả, quốc sắc thiên hương, nghiêng thùng đổ nước, dáng người thì cao gầy, chỗ lồi chỗ lõm, đang vô cùng hưng phấn bay tới. Đàm Đàm, Đàm đại ca, tại sao ngươi lại ở chỗ này vậy? Ánh mắt của Yêu Ninh Ninh liền dại ra, trong phút chốc từ một thái tử gia phong độ uy nghiêm biến thành một gã chư ca, đẹp, thực sự quá đẹp. Hôm nay coi như ta đã biết cái gì gọi là mỹ nữ. Đàm Đàm cũng liền cảm thấy sửng sốt, là Nhạc Nhi muội muội sao? Sao ngươi lại tới đây? Đột nhiên lại chạy tới đây làm gì chứ? Sở Nhạc Nhi bay xuống đất, khuôn mặt kích động đến mức có chút đỏ lên. Tha hương ngộ cố chi, vẫn là huynh đệ tốt nhất của ca ca, thì giống như một tảng đá lớn trong lòng Sở Nhạc Nhi được hạ xuống, lập tức lại nhớ tới tình cảnh của bản thân. Đàm đại ca, chúng ta nên đi mau thôi, bên kia có người đuổi theo muốn bắt ta. Ai dám bắt ngươi? Đàm Đàm lập tức giận tím mặt, xoa tay giống như muốn ăn thịt người vậy. Ai dám bắt muội muội của Đàm Đàm ta? Ai? Là ai mà to gan lớn vật như vậy? Là đứa nào? Vì quá phẫn nộ cho nên khuôn mặt vốn không tiêu chuẩn của Đàm Đàm lại có thể trở hơn nên chuẩn hơn một chút. Mà thái tử gia lập tức có cơ hội biểu hiện, thân sắc nghiêm túc, hơi ưỡn ngực ra nói, muội muội cứ yên tâm đi, ngươi là muội muội của Đàm đại ca thì cũng là muội muội của ta, thân muội muội. Có ca ca ta chỗ này, ai dám động đến ngươi một sợi tóc thì ta sẽ làm cho hắn chịu không nổi, cả nhà hắn đều chịu không nổi. Hắn còn chưa dứt lời thì đã nghe thấy có người hét lớn, tiện tỷ, chạy đi đâu, còn không mau đứng lại, nạp mạng cho ta. Khuôn mặt của Yên Ninh Ninh lập tức biến thành cái màu gan lợn. Còn bà nó, ta vừa mới nói không ai dám động tới thì ngay lập tức đã có người muốn nàng để mạng lại rồi sao? Đây không phải là đánh thẳng vào mặt của bản thái tử gia ư? Bản thái tử gia cảm thấy rất mất mặt rồi. Tên hỗn đảm nào dám bắt muội muội của ta, cút ra đây cho lão tử. Thái tử gia nổi giận giống to một tiếng, khóe mắt như muốn nứt ra. Ở xa xa có một thanh âm chuyển tới, thì ra đã tìm được người rồi, tiện tì này còn có một tên ca ca, như vậy đúng lúc cùng bắt lấy đi xử lý. Một thanh âm khác nói, nữ xử lý thì đáng tiếc, không bằng là... Còn có một thanh âm cũng nói, nếu là ca ca của nàng kia thì bộ dáng chắc là cũng không tệ đâu, không bằng chúng ta. Lời còn chưa dứt thì vù vù, hơn 10 bóng người từ phía nam xuất hiện đồng thời đáp xuống mặt đất. Bốn phương tám hướng lúc này cũng đang có người nhanh chóng chạy tới, đem ba người ở chỗ này bao vây chặt chẽ vào giữa. Sau đó mấy trăm người cùng nhau choáng váng. Chỉ thấy ở chính giữa, vị thái tử gia của yêu tộc kia nhìn mình cùng với những người khác giống như đang muốn ăn thịt người. Ngay cả da thịt trên mặt cũng co quắp lại. Mà bạch y thiếu nữ kia giờ phút này lại trốn tránh sau lưng vị thái tử gia. Ngay lập tức một đám đều choáng váng, thiếu chút nữa thì thực sự ngất xỉu. Chuyện này sao lại thành ra thế này? Đây là chuyện gì? Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra không? Yêu Ninh Ninh hùng dũng bước ra, tiếng quát như sấm, vì cái gì mà các ngươi lại đuổi theo nàng? Mọi người hai mắt nhìn nhau không biết nói như thế nào. Việc này, đám người tới muộn nhất chính là những người vừa rồi đã từng tham dự bao vây Sở Nhạc Nhi, giờ phút này lớn tiếng nói, thưa yêu Hoàng Thiên Thái Tử Điện Hạ, nữ tử này chính là một phi tặc. Những lời này làm cho những người tới trước ở phía nam gần như muốn đem cả một chậu phân đổ lên đầu hắn. Mày điên rồi à? Vừa rồi thái tử gia còn nói rõ ở đây, đây là muội muội của hắn. Bây giờ ngươi lại còn dám nói người ta là phi tặc. Ngươi không muốn sống nữa sao? Vậy thì nhanh chóng tìm một nơi thắt cổ mà tự sát đi. Tại sao phải kéo chúng ta chết theo cơ chứ? Phi tặc. Yêu Ninh Ninh nhìn Sở Nhạc Nhi, thật ra thì hắn cũng hoàn toàn không hề nghi ngờ gì về tính chính xác của tội danh này, thậm chí hắn còn cảm thấy đây mới là chuyện đương nhiên, trong lòng không khỏi cảm thấy kích động. Wow, phi tặc mà đẹp như vậy sao? Giang hồ ơi, quả nhiên không thiếu điều hiếm lạ. Đúng vậy, đây chính là một nữ phi tặc. Giờ phút này tên sĩ quan kia vẫn chưa biết là bị sao sát tinh chiếu mạng, cái chết đã gần ngay trước mắt, vẫn còn mắng không dứt miệng. Tiện tì này vừa rồi bên kia hành hung người, chúng ta vừa muốn bắt nàng, lại bị nàng dùng độc, hạ độc chết rất nhiều người của chúng ta, sau đó chạy thoát. Hiện giờ, rốt cuộc đã vây quanh được, xin Thái tử Điện Hạ hãy bảo vệ công lý cho chúng ta. Bảo vệ công lý? Bảo vệ công lý của các ngươi? Vẻ mặt của Yêu Ninh Ninh có chút quái dị. Vâng, vẻ mặt viên sĩ quan Mạc Vân Thiên kia tỏ vẻ đau thương căm giận đến cực điểm. Đã chết nhiều huynh đệ như vậy, trong đó còn có mấy người chính là hảo hữu Chi Giao, sinh tử huynh đệ của hắn. Giờ phút này trong lòng hắn thực sự cảm thấy thù hận ngập trời, thật sự là không hề có chút giả dối nào. Nếu không phải như thế thì hắn cũng sẽ không tỏ ra, không cố kỵ gì, trong lòng nghĩ gì thì nói ra như vậy. Ha ha, ta xác nhận lại một lần nữa. Người nói rằng nàng là nữ phi tặc sao? Là nữ phi tặc hành hung các ngươi sao? Yêu Ninh Ninh giơ một ngón tay chỉ vào Sở Nhạc Nhi. Vâng. Vị sĩ quan kia vẫn không rõ ràng cho lắm khẳng định chắc chắn, có vẻ lòng báo thù đã che mất mấy phần lý trí. Hôm nay đúng là không thiếu chuyện cười, còn có người có thể đem chuyện cười biến thành chuyện thật như vậy, thật sự là rất thật. Nếu như người đi biểu diễn thì chỉ cần làm được những hành động lần này, nhất định ta sẽ chạy tới cổ vũ. Muội muội của ta lại là nữ phi tặc sao? Yêu Ninh Ninh giống như cười mà không cười hỏi. Ngươi còn muốn ta đến để bảo vệ công lý cho ngươi hả? Dạ, sao ạ? Sĩ quan kia vừa thốt ra một chữ ngay lập tức chấn động. Muội muội ngươi, muội. Đương nhiên là muội muội của ta, chẳng lẽ là muội muội của ngươi sao? Ở trong lòng Yêu Ninh Ninh thì muội muội của Đàm Đàm vậy cũng chính là muội muội của mình, cho dù không phải là muội muội thì cũng là tỷ tỷ, dựa theo kinh nghiệm giang hồ của người ta thì cũng đã quá đủ để làm tỷ tỷ của mình rồi. Sắc mặt tất cả binh lính Mạc Vân Thiên đồng thời biến từ tái nhợt thành trắng bệch, sau đó là lung lay sắp đổ. Xác nhận, sự thật xác nhận, chuyện này thực sự là quá thảm rồi. Hóa ra cô nương áo trắng này thật sự không phải là tội phạm mà là muội muội của yêu tộc thái tử. Vậy chẳng phải là nói vị này thật ra chính là nữ nhi của yêu hậu, là tiểu công chúa của yêu tộc sao? Ông trời của ta, ai lại đi chơi người khác theo kiểu chơi ngựa như vậy chứ? Mà phải coi lại những người đã làm việc gì nữa. Những người này đã làm việc gì, liên tục kiểm tra nhiều lần, là còn muốn người ta lột sạch quần áo để kiểm tra, cuối cùng lại đổ cho người ta thành nữ phi tặc. Rốt cuộc chuyện gì cũng đã làm thì lại phát hiện ra đây là tiểu công chúa của yêu tộc. Ngay lập tức tất cả mọi người của Mạc Vân Thiên ở đây gần như muốn khóc thét lên. Ngài có thân phận cao quý như vậy vì sao không sớm nói ra? Ngài nên sớm nói mới đúng, vì sao lúc trước ngài lại phối hợp như vậy chứ? Ngài không phối hợp sớm một chút thì có phải là tốt hơn không? Tại sao ngài lại thu liễm hết khí thế như vậy, lại giống như bình dân, tỏ ra yếu đuối, giống như là không nơi nương tựa vậy? Nếu ngài phóng ra khí thế sớm một chút thì không phải là đã không có việc này hay sao? Thực sự là không nên lừa người ta như vậy. Đem công chúa điện hạ của yêu tộc nói xấu thành nữ phi tặc, lại còn dám làm vậy ngay trên lãnh thổ của yêu hoàng thiên. Có cần phải quá mức đến thế hay không? Có cần phải ngu ngốc đến vậy không? Có cần phải bi kịch hơn thế này không? Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Mấy ngày nay không có việc gì thì cũng đã bị vị thái tử gia của yêu tộc kia chặn đường cướp đoạt. Cướp đoạt này mọi người thì cũng đành phải chấp nhận, dù sao thân phận người ta còn bày ra ở đó, hơn nữa nơi này là nằm trên đất của người ta. Chơi trò đóng vai, vài lần chặn đường cướp bóc để kiếm niềm vui thú thì cũng có thể chịu được. Nhưng hiện tại lại có thể làm ra cả một chuyện động trời như vậy. Các người muốn thêm người, vậy thì thông báo một tiếng, chứ tại sao lại làm vậy? Người ở bên phía Mạc Vân Thiên thực sự cạn lời, không biết nói gì và nên làm gì nữa, thực sự bọn họ quá bi kịch rồi. Ở bên kia thì Yêu Ninh Ninh lại giận tím mặt, các người có ý gì đây? Muội muội của ta là một tiểu cô nương hiền lành ngoan ngoãn, tại sao lại biến thành nữ phi tặc hả? Các người đang bôi xấu danh dự của muội muội ta. Láo, ai đến giải thích cho ta nghe xem. Vẻ mặt tất cả mọi người vây quanh đều đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệch mà hình như không ai dám trả lời. Nói cho ca nghe, rốt cuộc sao lại thế này? Vẻ mặt Yêu Ninh Ninh vốn đang tức giận, quay đầu nhìn Sở Nhạc Nhi thì lập tức dịu dàng hẳn xuống. Sở Nhạc Nhi đang muốn nói chuyện thì lại nghe thấy trong tai truyền đến một thanh âm nhỏ như mũi kêu, chính là tiếng của Đàm Đàm truyền âm, nói cho nghiêm trọng một chút. Sở Nhạc Nhi không khỏi trợn tròn con mắt, nghĩ ta ngốc sao? Ta không biết là phải nói nghiêm trọng thêm sao, nhưng vấn đề là còn có thể nói nghiêm trọng hơn thế nào đây? Chuyện này mà nói nghiêm trọng thêm thì đã không phải gây tổn hại tới danh tiết của ta đơn giản nữa rồi. Ta đi vào đây, liền bị họ kiểm tra. Kiểm tra thì cứ kiểm tra đi, ta vẫn để cho bọn họ kiểm tra, còn để cho nhập thần thức ấn ký. Nhưng mà kiểm tra xong vẫn không được để yên, trước sau phải kiểm tra 7-8 lần. Sau đó, Sở Nhạc Nhi liền đem sự tình nói ra, vừa không hề tăng thêm mà cũng chẳng giấu giếm điều gì. Có đôi khi, nói thật mới gây ra chấn động mạnh nhất, cũng làm cho phía bên kia hoàn toàn không cách nào chối cãi. Nghe tới chuyện là lột sạch quần áo để kiểm tra, nam nữ được cái thì Yêu Ninh Ninh hoàn toàn bùng nổ. Rốt cuộc cái đám hỗn đản Mạc Vân Thiên các người muốn gì? Các người có muốn ta cũng cởi hết để kiểm tra thử ta có phải nam hay nữ hay không? Xem ra, có phải nữ giả nam trang hay không? Chẳng lẽ các người đều bị mù cả rồi sao? Yêu Ninh Ninh nổi trận lôi đình, đúng vậy, quả thực vô cùng tức giận. Là nam hay là nữ nhìn không thấy hay sao, là còn muốn cởi ra để kiểm tra. Mạc Vân Thiên các người đều đi vào Yêu Hoàng Thiên chúng ta chính là để đến làm nhục con dân của Yêu Hoàng Thiên chúng ta hay sao? Thực sự nghĩ Yêu Hoàng Thiên chúng ta là quả hồng mềm, ai cũng có thể nắn bóp được sao? Không, không dám. Thái tử Điện Hạ, đây là sự hiểu lầm, thực sự là hiểu lầm. Chính là... Giờ phút này tên sĩ quan mới vừa rồi còn to tiếng kết tội kia cũng là kẻ chật vật nhất và sợ hãi nhất. Toàn bộ lý trí bị sự phẫn nộ che lấp đã quay trở lại. Mà khi lý trí trở lại cũng có nghĩa là hắn đã suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện trước mắt, đồng thời cũng có nghĩa là... Bọn người khinh nhẫn nói xấu công chúa của yêu tộc chúng ta, đây chính là tội không thể tha. Yêu Ninh Ninh giống to một tiếng, người đâu, bắt lại toàn bộ đám người này cho ta. Thò tay chỉ một vòng tức giận nói, nơi này tổng cộng có hơn 1.000 người, ta đã đếm kỹ, một người cũng đừng hòng chạy thoát. Bắt các người xong, ta sẽ đi tìm cái tên Vũ Chỉ Chỉ kia. Bản thân ta muốn hỏi một câu, xem hắn dựa vào cái gì, rốt cuộc là hắn dựa vào cái gì. Người Mạc Vân Thiên thực sự coi mình là ông chủ hay sao? Có thói quen, lại đem... giày của mình đạp lên mặt người khác sau cặn bã, các người coi là cái rắm gì chứ, dám đến Yêu Hoàng Thiên chúng ta dương oai. Ta nói cho các người biết, cho dù là con rùa già Nguyên Thiên Hạn kia đến đây thì hắn cũng phải nằm xuống cho ta. Chỉ là một tên Vũ Chỉ Chỉ mà dám ăn gan hùm uống mật ấu, đầu óc của hắn bị bệnh rồi sao? Đợi lát nữa bản thái tử cùng tên ngu ngốc hỗn đản kia tính sổ. Cái đồ hỗn trướng Vũ Chỉ Chỉ kia, cứ đợi thái tử ra ta xử lý hắn. Yêu Ninh Ninh mắng to một trận. Người của Mạc Thiên Vân Thiên đứng ngây ra như phỗng, trong lòng không ngừng kêu to, nguy rồi, việc này nên làm thế nào cho phải đây? Phản kháng ư? Không thể phản kháng được, bên mình không nắm được một chút đạo lý nào, nếu phản kháng thì hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Ngoài việc không thể phản kháng thì bọn họ cũng không dám, trước mắt chỉ có Yêu Ninh Ninh cùng với hai người, nhưng không biết chung quanh này còn bao nhiêu siêu cấp cao thủ của Yêu Hoàng Thiên làm hộ vệ đang ẩn núp che giấu. Có lẽ chỉ cần ngươi dám có ý ra tay thôi, thì chỉ có chết, không có chỗ chôn. Nếu như không phản kháng, vậy thì chỉ có một nước khoanh tay chịu trói. Tin tức này nhanh chóng được truyền ra, lập tức khắp nơi chấn động. Hai vị cường giả Hồ Thúc và Mã Thúc nhanh chóng tiến tới, lập tức toàn bộ Cô Trúc Thành lại vang lên tiếng kèn lệnh, quân đội của Yêu Hoàng Thiên lập tức rời doanh, xuất phát hướng về bên này. Hơn 1.350 người ở đây đều không bị ngoại lệ là trói gô lại, rồi đẩy xuống ngã trên mặt đất. Trên mặt mỗi người đều hoang mang không biết nói gì. Cái lần tai bay vạ gió này thực sự là tự làm tự chịu đi. Lúc trước đã chết hơn 100 người chưa tính, bây giờ lại đến hơn 1.000 người bị bắt trói, mà hình như quyền nói chuyện hoàn toàn lại nằm trong tay đối phương. Lúc sau chắc chắn là bọn họ sẽ không thoải mái, muốn cái mạng này rồi. Nếu chỉ là mất mạng, có khi vẫn còn là nhẹ. Lúc này ở bên doanh trướng của Mạc Vân Thiên, Vũ Chỉ Chỉ đang giận dữ nhìn Mộng Vô Nhai bên phía đối diện. Người nói coi, ngươi dựa vào cái gì mà lại thả yêu nữ kia đi, thậm chí còn ra tay ngăn cản những người khác cố ý để cho nó rời đi. Mộng Vô Nhai, chẳng lẽ là ngươi thực sự muốn tạo phản hay sao? Ngươi nói rõ cho ta, nói rõ ra sao nào. Hắn đang quát mắng inh ỏi thì đột nhiên có một tên sĩ quan chạy vào bẩm báo. Vũ soái, việc lớn không tốt rồi, chúng ta có không ít người đều bị người của Yêu Hoàng Thiên bắt giam. Chuyện gì đã xảy ra? Vũ Chỉ Chỉ giận dữ quát, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao bên Yêu Hoàng Thiên lại giam người của chúng ta? Ai chọc tới bọn họ? Tên sĩ quan kia lắp bắp, vì sao ạ? Dạ, chính là vì như vậy đấy. Nhưng mà bất kỳ ai cũng không nghĩ được, càng không ai dự đoán được, cô gái kia lại chính là công chúa của yêu tộc. Việc này... Sao? Ý của ngươi là, yêu nữ được Mộng Vô Nhai thả cho bỏ chạy lúc trước dĩ nhiên là công chúa của yêu tộc hay sao? Vũ Chỉ Chỉ nghe thế cảm thấy khiếp sợ. Vâng, đúng vậy. Sĩ quan kia lau mồ hôi trên trán. Lúc này hắn đang vô cùng cảm kích nhìn Mộng Vô Nhai đang đứng một bên nghe mắng chửi, thầm nghĩ cũng may mà Mộng đại tướng quân bỗng nảy sinh thiện tâm, nếu không lỡ vị tiểu công chúa yêu tộc kia thực sự bị lột sạch quần áo kiểm tra một chút, thậm chí còn bị Như vậy thì 5-6 vạn người tiến vào Yêu Hoàng Thiên lần này, có lẽ ngay cả Vũ Soái ở bên trong, một người cũng đừng mong quay trở về Mạc Vân Thiên. Thậm chí còn có thể trách móc thiên đế của Mạc Vân Thiên là Nguyên Thiên Hạn nữa. Lúc này Vũ Trì Trì có chút lúng túng quay đầu nhìn Mộng Vô Nhai, nhếch miệng ho khan hai tiếng nhưng lại không nói ra lời. Thực sự là quá xấu hổ mà, mới vừa rồi còn đang dạy dỗ Mộng Vô Nhai, chẳng lẽ quay đầu liền khen ngợi hắn là đã hành xử đúng lúc sao? Thật khó mà cúi được cái đầu cao ngạo xuống. Trong lòng Mộng Vô Nhai thì cảm thấy sung sướng nói, nếu Vũ Soái không có việc gì nữa thì thuộc hạ liền lui xuống nghỉ ngơi trước. Ách, người đi đi. Mặt của Vũ Trì Trì đen thùi lùi, thoáng chần chừ một chút rồi phất tay. Trong lòng hắn vốn định để cho Mộng Vô Nhai đi qua, nói như thế nào thì vẫn có chút tình cảm, dù sao cũng là do hắn thả công chúa yêu tộc đi. Nhưng nghĩ một chút thì hắn lại không muốn cúi đầu trước Mộng Vô Nhai, cho nên đành phải bỏ qua chuyện này. Mộng Vô Nhai cảm thấy thoải mái đi ra cửa, trong lòng lại có chút nghi hoặc. Tiểu cô nương, là công chúa yêu tộc sao? Thật sao? Vũ Soái, chuyện này bây giờ nên làm gì? Chỉ sợ bên kia sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Một vị phó tướng bên cạnh lên tiếng hỏi. Còn có thể làm sao bây giờ? Vũ Trì Trì nổi giận chửi ầm lên, cái đám khốn kiếp kia, nhìn thấy cô nương xinh đẹp thì liền dở trò, đã nên sớm có báo ứng rồi, cả một đám hỗn trứng, nam nữ mà cũng không nhìn ra sao, rõ ràng còn dám bắt tiểu công chúa muốn lột quần áo để kiểm tra cái gì? Một đám vương bắt đản chó chết, tại sao lão tử lại mang theo binh lính như các ngươi? Nhưng cũng nên đi cứu những người đó ra chứ. Vị phó tướng kia có chút đuối lý cúi đầu, những người này toàn bộ đều là lính của hắn. Phi, cứu cái gì? Chẳng lẽ muốn ta đưa khuôn mặt này để cho người ta đập một trận sao? Tên khốn kiếp như ngươi, còn không biết xấu hổ hay sao mà nói thế? Lão tử cũng không có ra mặt dày như vậy. Vũ Trì Trì tức giận nói. Cái đám bại hoại vô liêm sỉ này, cách nào thì cũng phải chết thôi. Cho dù Yêu Hoàng Thiên không giết bọn hắn, lão tử cũng phải dùng hình phạt để răn đe, chấn chỉnh lại quân kỷ. Mọi người đều câm như hến, không dám nói gì nữa. Nói thì nói vậy, nhưng mà việc này Vũ Trì Trì vẫn phải đích thân đi mới được. Trên đường hắn không biết nói gì, chỉ biết thở dài. Cuối cùng cũng tới nơi. Chính hắn cũng biết, việc này chỉ có thể do tự mình đi, chứ nếu là để người khác, thì đừng nói là chắc chắn không làm nên việc gì, mà còn có khả năng bị bắt. Thậm chí là cho dù chính mình đi, cũng chưa chắc đã có được kết quả tốt. Mãi cho đến khi tới hiện trường mới biết những người kia đã bị áp giải về nha môn của cô Trúc Thành. Vì thế Vũ Soái lại phải đi tới phủ thành chủ. Khi tới chỗ quảng trường, hắn liếc mắt nhìn qua không khỏi cảm thấy kinh hãi, chỉ thấy hơn 1.300 tên thuộc hạ của mình đều bị trói gô ném thành một đống. Ở bên người mỗi người đều có một thanh đao sáng chói. Ở vị trí trung tâm quảng trường rõ ràng còn có cả một ngọn lửa màu xanh. Đây hình như chính là Phệ Hồn Diễm. Phía sau ngọn lửa này có một vị lão giả mặc trường bào màu xanh đứng chắp tay, sắc mặt lạnh lùng. Trong lòng Vũ Trì Trì chấn động. Xem ra đối phương muốn giết hết những người này rồi sau đó lại thiêu đốt linh hồn sao? Hình như là muốn đám người này hồn phi phách tán thì phải. Có nghiêm trọng đến mức đó không? Ở trên đài cao, Yêu Hoàng Tiên Thái tử Yêu Ninh Ninh đứng chắp tay, sắc mặt lạnh lẽo, và giờ phút này khí thế của người nối ngôi Yêu Hoàng Tiên được hiển thị vô cùng rõ ràng. Hắn tỏ ra vô cùng độc ác, bất cứ lúc nào cũng có thể ra lệnh diệt sạch. Vũ Trì Trì thở dài phóng thẳng lên, ở phía sau một đám tướng lĩnh Mạc Vân Thiên cũng vội vàng đi theo. Thái tử điện hạ, chuyện này... Vũ Trì Trì cố hết sức để mỉm cười, ra vẻ hiền lành dễ gần. Chuyện này, cái gì chuyện này? Yêu Ninh Ninh không chút khách khí liền cắt đứt lời của hắn. Người cười cái gì mà cười, chuyện này đáng cười lắm phải không? Cái đám khốn nạn Mạc Vân Thiên các ngươi đều cho rằng chuyện này đáng cười. Có thể cười một tiếng là xóa hết ân cửu phải không? Khuôn mặt của Vũ Trì Trì lập tức cứng lại. Vũ Trì Trì cũng là người có thân phận lớn, chưa bao giờ bị người khác hoàn toàn không nể mặt, quát mắng không thèm nể nang gì như thế, nhưng mà hắn cũng không thể phản bác được. Vũ Đại Nguyên Soái, người đã đến rồi, vậy mong người nói cho bổn điện hạ biết, rốt cuộc quân đội Mạc Vân Thiên các người đến Yêu Hoàng Thiên chúng ta là để làm gì? Yêu Ninh Ninh giận dữ quát, đừng tưởng rằng mẫu hậu ta cho phép các người lưu lại Yêu Hoàng Thiên thì các ngươi liền cho rằng các người hơn người khác, hiểu chưa? Nếu không phải chúng ta nể mặt các ngươi thì các ngươi cũng chẳng phải là cái gì cả. Nơi này là Yêu Hoàng Thiên chứ không phải là Mạc Vân Thiên của các ngươi. Lúc trước cho các ngươi vài phần nhan sắc thì các ngươi lại có thể mợ phường nhuộm rồi sao? Cho các ngươi chút mặt mũi thì các ngươi liền dẫm đạp lên mặt mũi của người khác sao? Yêu Ninh Ninh cười lạnh một tiếng. Mạc Vân Thiên thực sự quá khở dại, ngây thơ rồi. Khuôn mặt của Vũ Trì Trì có chút trắng bệch ra. Nếu lúc trước thiên đế Nguyên Thiên Hạn của các ngươi không đau khổ cầu xin mẫu hộ ta hỗ trợ thì các ngươi nghĩ rằng chỉ bằng đám binh tôm tướng cua của các ngươi là có thể tiến vào Yêu Hoàng Thiên ta được sao? Rõ ràng là Yêu Ninh Ninh đang mượn chuyện công để nói chuyện của mình. Vũ Trì Trì từ khi đến đây còn chưa nói được một câu hoàn chỉnh đã bị quét thẳng vào mặt. Trên mặt hắn còn tràn đầy nước bọt bị Eunin quét mà bắn vào. Khuôn mặt hắn nhanh chóng biến thành màu cà tím, chứ từ trắng chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang tím. Trình tự biến hóa rõ ràng, trong lòng vô cùng nghẹn khuất, gân xanh trên huyệt thái dương nổi cao, nhưng một lời cũng không nói ra được. Dâm loạn công chúa yêu tộc, ức hiếp dân chúng yêu Hoàng Thiên, nhiễu loạn trật tự trị an của yêu Hoàng Thiên. Hắc hắc, ánh mắt của yêu Ninh Ninh sắc bén như đao, nhìn Vũ Chỉ Chỉ. Vũ phó soái, về chuyện này ngươi nhất định cho ta phải câu trả lời hợp lý. Vũ Trì Trì cố nén sự tức giận trong lòng nói, xin hỏi Thái tử Điện Hạ, không biết ngài muốn câu trả lời gì? Yêu Ninh Ninh cười lạnh một tiếng, câu trả lời gì sao? Rất đơn giản thôi, liền từ bản thân Mạc Vân Thiên các ngươi là được. Không phải lúc trước Mạc Vân Thiên các ngươi đã chết mất một tên cửu thái tử sao? Không phải chính là vì hắn chết cho nên các ngươi mới huy động nhân lực như vậy sao? Nghe nói nguyên nhân hắn chết là đi cướp đoạt con gái, muốn thỏa mãn cái lòng dâm dục, lại bị chồng của cô gái kia giết chết, có chuyện như vậy không? Yêu Hoàng Thiên chúng ta chỉ có một vị công chúa như vậy, lại bị các ngươi bắt nạt khinh nhẫn như thế, các ngươi nói coi, nên giải thích thế nào? Công chúa duy nhất của chúng ta, so với vị cửu thái tử kia các ngươi thì còn tôn quý hơn nhiều chứ? Yêu Ninh Ninh sáu mắt liếc qua. Vũ Chỉ Chỉ, ngươi nói xem, việc này nên làm sao bây giờ? Vũ Chỉ Chỉ cắn răng nói, việc này quả thật là do người bên ta sai trước, xin mời Thái tử Điện Hạ cho biết, mặc kệ là điều kiện gì, Vũ Mỗ sẽ tận lực đáp ứng. Yêu Ninh Ninh nói, có khí phách, bằng vào phần khí phách là của ngươi, ta cho ngươi một chút thể diện, không truy cứu việc ngươi lãnh đạo quân đoàn không nghiêm chỉnh của mình, chỉ cần ngươi tự mình ra tay, thực hiện quân kỷ đem toàn bộ những người chém đầu, thần hồn câu diệt, vạn kiếp không được siêu sinh, dùng việc này để răn đe, như thế thì ta sẽ rộng lòng tha thứ, không tiếp tục truy cứu những chuyện khác nữa. Sắc mặt của Vũ Chỉ Chỉ trắng nhợt, Thái tử Điện Hạ hình như không cần phải nghiêm khắc như thế chứ. Những người khác, nhất là những người đang bị trói thì cảm thấy như sấm sét đánh trên đỉnh đầu, giết sạch toàn bộ, còn phải làm cho thần hồn câu diệt, còn phải do Vũ Chỉ Chỉ tự mình ra tay. Điều kiện này cũng quá mức hà khắc rồi. Dù sao thì những người này cũng không thực sự làm ra chuyện gì. Vũ Chỉ Chỉ nói một cách gian nan, tiểu công chúa không tổn thương chút nào, việc này không khỏi có chút quá mức đi. Yêu Ninh Ninh cười lạnh nói, tiểu công chúa không tổn thương gì sao? Lý do chính đáng quá nhỉ, ta thực sự nghi ngờ không biết là ngươi đánh giá kiểu gì, tại sao lại nói ra được những lời như vậy. Nếu như muội muội của ta thực sự có một chút tổn thương nào thì ngươi cho rằng bây giờ ngươi còn có thể đứng một cách bình an vô sự như vậy ở trước mặt ta sao? Vẻ mặt của Vũ Trì Trì lúc này trở nên đen thùi lùi. Lời này nói cũng không hề sai, nếu như tiểu công chúa thực sự bị lột sạch để kiểm tra, chuyện nên xảy ra đều đã xảy ra thì cho dù là chính mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Thậm chí là không cần dẫn tới việc kia, cho dù nàng chỉ bị chút tổn thương gì thì việc này cũng không thể bỏ qua được. Thái tử gia, không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật, ngài vẫn nên xử lý nhẹ chút đi. Họ thúc thúc kê sát vào Yên Ninh, ra vẻ thấp giọng khuyên giải an ủi, nhưng thật ra trong lòng hắn lại đang thấy hoài nghi. Yêu tộc chúng ta từ khi nào thì lại xuất hiện một tiểu công chúa rồi? Thái tử gia rõ ràng không có muội muội nào kia mà. Hồ Thúc Thúc chính là tâm phúc của yêu hậu, cho nên yêu hậu có đứa con nào khác hay không thì hắn sẽ là người vô cùng rõ ràng nhất. Mà những tên cao tầng yêu thực khác thì trong lòng cũng tràn đầy nghi ngờ, nhưng mà trong giờ phút tế nhị như thế này thì ai lại dám tùy tiện mở miệng hỏi. Hơn nữa cho dù nàng kia không phải là tiểu công chúa, nhưng lỡ như lại chính là người trong lòng của Thái tử Điện Hạ thì sao? Nói cách khác là rất có thể đó chính là Thái tử Phi trong tương lai, mà trong tương lai xa yêu Hoàng Thiên lại có thêm một vị yêu hậu nữa thì sao? Xử lý nhẹ tay sao? Dựa vào cái gì? Ta quan tâm con mẹ gì tới mặt Phật? Con mẹ nó, ai có mặt Phật cơ chứ? Yêu Ninh Ninh trừng mắt đằng đằng sát khí quát, chẳng lẽ muội muội của ta lại bị ức hiếp sỉ nhục một cách vô ích rồi sao? Không được, nói gì cũng đều không được. Má Thúc Thúc lúc này cũng sắp lại khuyên can, hai người từng trải này đều đã nhìn ra thì thật ra Thái tử gia cũng không phải thực sự là muốn mượn cớ giết người, nếu như muốn giết thì hắn sớm đã ra tay rồi, đây rõ ràng là muốn mượn chuyện này để trấn áp bên Vũ Chỉ Chỉ, nhưng lúc này đây không ai hiểu cụ thể là Thái tử gia muốn làm cái gì. Có trời mới biết rốt cuộc là Thái tử gia muốn làm ra chuyện gì. Có thể lấy được chỗ tốt gì ở đây sau? Một đám lính quen thì có vật gì tốt để mà đưa ra cơ chứ? Cũng đừng nói là ở trong mắt Yêu Ninh Ninh, cho dù là trong mắt của hai vị này thì ngay cả bản thân Vũ Chỉ Chỉ ở bên trong cũng chẳng có gì đáng giá để bọn họ phải thèm muốn. Vị muội tử này, ta muốn hỏi đám hộ vệ của ngươi đi đâu mất rồi? Đàm Đàm cau mày nhìn Sở Nhạc Nhi. Ngươi đi ra ngoài mà cũng không mang theo hộ vệ, vậy thì bị người khác hiểu lầm, còn không phải là do chính bản thân ngươi chủ quan quá hay sao? Đây rõ ràng là làm khó người mà. Vừa nói ra những lời này thì ánh mắt Vũ Trì Trì nhìn Đàm Đàm lập tức trở nên thân thiết đến cực điểm. Thật đúng là ân nhân cứu mạng à? Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu công chúa đi ra ngoài mà không mang theo hộ vệ, khó trách khỏi là gây ra hiểu lầm. Vũ Trì Trì nói ra những lời này thì hắn cũng thực sự là muốn khóc, cho dù là công chúa của Mạc Vân Thiên chúng ta, ở thời điểm đối mặt với mình cũng phải cung kính. Nhưng hiện tại khi mình đến Yêu Hoàng Thiên lại có thể phải cung kính với hai đứa nhóc con còn chưa ráo máu đầu, thực sự là lần đầu tiên trong cuộc đời, khốn nạn. Yêu Ninh Ninh trợn trắng mắt nói, Đàm ca, lời này của ngươi là không đúng rồi. Không mang theo hộ vệ thì sao? Chẳng lẽ tất cả những cô gái trẻ tuổi không mang hộ vệ thì đều nên bị người khác lăng nhục hay sao? Hay là nói quân đội Mạc Vân Thiên đã sớm có thông lệ này, ở Mạc Vân Thiên bọn chúng đều là làm như vậy sao? Cho nên khi đến chỗ chúng ta thì cũng làm như vậy hả? Khuôn mặt của Vũ Trì Trì lập tức biến thành màu đen. Trời ơi, vị thái tử điện hạ này nói cái gì thì cũng phải giữ ý giữ tứ một chút chứ. Thế này thì thanh danh của quân đội Mạc Vân Thiên chúng ta coi như đã hoàn toàn ném bỏ rồi. Đàm Đàm cười hát hả? Hay là thôi đi, không phải chỉ là một chuyện hiểu lầm thôi sao? Chuyện đó cũng đâu đã phát sinh. Hơn nữa chính là do bản thân tiểu muội không mang theo hộ vệ, gặp phải kiểm tra lại còn không tỏ ra lộ ra thân thế, ngược lại còn ngoan ngoãn phối hợp điều tra, lại còn phối hợp điều tra đến 7-8 lần. Đây cũng là nỗi của nàng, không chỉ riêng việc này, mà là vì an toàn của sau này, thì chuyện lần này coi như có thể coi là một hồi chuông cảnh tỉnh. Hai người, một người diễn vai chính diện, một người vào vai phản diện, phối hợp nhuần nhuyễn không chê vào đâu được. Khuôn mặt Vũ Trì Trì lúc xanh lúc đỏ, lúc trắng lúc đen, đúng là y chang với tuyệt chiêu thay đổi sắc mặt đặc biệt khi hắn diễn kịch. Tuy rằng Sở Nhạc Nhi sớm đã được Đàm Đàm nhắc nhở, tuy vẫn không hiểu rõ cho lắm nhưng nàng vẫn phối hợp gật đầu, vẻ mặt phẫn nộ nói, hộ vệ của ta, đừng nói tới những người kia nữa, kia ở bên cạnh ta quả thật là phiền toái muốn chết người, nhiều người như vậy đi theo ta, lúc nào cũng không được thế này, không được thế kia, cho nên ta đã đuổi sạch các nàng đi rồi, ta đi một mình thì cảm thấy tự do thoải mái nhiều hơn, đây là đất đai của nhà mình, chẳng lẽ còn có nguy hiểm gì sao, ai biết vừa tới đây lại gặp phải việc này, chẳng lẽ ta đây phối hợp điều tra lại là làm sai hay sao, ta không phải là một lương dân hay sao, chẳng lẽ việc này cũng là lỗi của ta hả? Tất cả sĩ quan Mạc Vân Thiên nghe đến đó đều tặc lưỡi, quả nhiên là một người vô cùng không giống người thường, hơn nữa tuyệt đối là một người có tính tình đại tiểu thư, đi ra bên ngoài lại còn có thể đuổi hộ vệ đi chỗ khác. Ngài là lương dân thì không sai, nhưng trình độ lương dân của ngài cũng lương quá mất rồi, 7-8 lần điều tra mà ngài cũng không phẫn nộ, tính tình đúng là đủ kiên nhẫn. Sau đó thì lại nổi điên giết người, giết một lần khoảng 100 người, quả nhiên không hổ là người của hoàng thất. Ai, đám người kia cũng thật là, nếu có ai nói cho chúng ta biết thì chúng ta liệu có phải đắc tội với cô nãi nãi này hay không? Chúng ta dám đắc tội hay sao? Ôi giời ạ, ngươi đuổi bọn họ đi đâu hết rồi? Vẻ mặt Đàm Đàm tỏ ra lo lắng. Ta có nói với bọn hắn là ta sẽ đến cô Trúc Thành rồi, chẳng lẽ bọn hắn còn chưa tới sao? Thực sự quá to gan. Sở Nhạc Nhi dựa theo lời diễn kịch mà Đàm Đàm dạy, vẻ mặt bất mãn nói, đám người kia lại có thể tới chậm chạp như vậy, thực sự nên đánh đòn, tức chết ta rồi. Đàm Đàm cùng Yêu Ninh Ninh nhìn nhau, Yêu Ninh Ninh lập tức nổi trận lôi đình. Người đâu, đi tìm bắt bọn họ lại cho ta. Bản thái tử muốn trị bọn họ cái tội làm chậm trễ, làm cho công chúa điện hạ gặp phải nguy hiểm, tội không thể tha. Dưới sự khuyên bảo của mọi người thì Yêu Ninh Ninh rốt cuộc tỏ ra khoan hồng độ lượng, nén giận mà tha cho những người đó. Về phần hơn 100 người đã chết lúc trước thì người của Mạc Vân Thiên cũng không dám có ý kiến gì. Các ngươi lại dám bắt một tiểu công chúa của yêu tộc lột sạch quần áo cho các ngươi kiểm tra thì chết cũng đáng đời, quả thực là nên tru diệt cửu tộc mới đúng. Mà cho dù các ngươi không chết thì chúng ta cũng muốn đánh chết các ngươi, thiếu chút nữa là kéo chúng ta phải chết theo. Rốt cuộc thì đến tận lúc này Vũ Chỉ Chỉ cũng như chút được gánh nặng, hắn quát, đem cái đám hỗn đản này bắt về cho ta. Trong lòng hắn âm thầm quyết định, sau khi trở về chắc chắn không thể nương tay bao che cho bọn này, nhất định phải trừng trị nghiêm khắc đám người này một trận. Lúc này đây mặt mũi của mình đã hoàn toàn mất sạch sành sanh. Lão Phu là người đã mấy chục vạn tuổi, được một người trẻ tuổi chỉ vào mũi sỉ nhục giống như ông bà mắng chó mắng chắt vậy. Cơn giận này mà không xả ra thì thực đúng là lẽ trời khó chứa. Thế nhưng làm sao xả được cơn giận này đây? Hình như cũng không có chỗ nào để xả giận. Kết quả là Vũ Trì Trì đã phát ra một mệnh lệnh quái dị. Sau khi trở về, đem đám người kia đánh cho một trận thật đau, bất kể số lượng, đánh tới chết khiếp thì mới thôi. Để cho bọn hắn còn lại một hơi thở thì đã coi như bọn chúng được lợi. Dù sao thì mạng sống vẫn còn, không phải sao? Phải đánh thế nào để cho bọn chúng ghi nhớ việc này thật lâu, tốt nhất là ghi nhớ cả đời. Thái tử gia, đây là... Hồ Thúc Thúc bị Mã Thúc Thúc bấm một cái rơi vào đường cùng, và mặt tỏ ra đau khổ liền phải xích lại gần hỏi thăm. Tự ngài tăng thêm một vị muội muội, nói thật thì đây cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng nếu thực sự tăng thêm một thân muội muội thì việc này tự nhiên biến thành việc cực lớn nhỉ. Lỡ như trên giang hồ thực sự có lời đồn đại thì mọi chuyện hỏng bét, cho dù chỉ tưởng tượng thôi cũng đã cảm thấy chuyện này vô cùng nhức đầu. Miệng lưỡi của người trên giang hồ là rất điêu ngoa, tam sao thất bản, tuyệt đối có thể làm cho người sống tức đến chết, cũng chọc tức cho người chết tức quá mà sống lại. Ví dụ như, yêu hậu mang thai, ai làm cho bà ta mang thai? Sao cơ? Như thế nào? Ngươi không biết là yêu hậu lại đẻ ra một đứa con gái nữa hay sao? Chẳng lẽ kiến thức của ngươi lại nông cạn như vậy? Đây là sự thật sao? Còn mợ nó chứ, còn có thể giả ư? Nghe nói là... Ngươi có biết Vũ Trì Trì của Mạc Vân Thiên không? Cái gì cơ? Vũ Trì Trì ấy hả? Chưa có nghe nói qua bản thân người này có gì xuất chúng cả, nhưng lại có thể gần gũi yêu hậu sao? Chẳng lẽ hắn là một tên tiểu bạch kiếm có bộ dáng xuất chúng, hay là có điểm gì đó vô cùng giỏi, ví dụ như đèn pin quán dài 70 phân? Yêu hậu thích chuyện này sao? Mợ nó, thực sự là rất ngoài ý muốn rồi. Ta cũng không tin rằng ta lại không dài bằng hắn. Ta cũng có điểm mạnh mẽ. Ta ở trên quê được người ta gọi là đệ nhất châu bò đây. Đánh giấm vào mặt con mẹ ngươi. Ngươi thì hiểu cái gì? Chỉ biết nghĩ tới những điều đó thôi. Lại nói hiu nói vượn nữa thì ta làm cho ngươi không còn dài được nữa bây giờ. Việc này cũng không thể nói giỡn. Ta không nói nữa còn không được sao? Vậy ngươi nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Ta tin rằng bản thân ngươi chắc chắn sẽ không biết. Đến đây, ngồi xuống nghe ta kể cho rõ. Chuyện này bắt đầu từ một đêm khuya thanh vắng, đóng gạch trên thảo nguyên. Cứ như vậy, tin tức sẽ lan truyền ra. Ánh mắt của hai vị cao thủ thánh nhân cấp nhìn Yêu Ninh Ninh vô cùng u oán khi nghĩ tới những cảnh họ tưởng tượng ra trong đầu. Ngươi muốn giúp người ta thì cũng không sao, nhưng mà ngươi nói chuyện lại không hề suy nghĩ đến hậu quả ư? Việc này liên quan tới danh tiết của mẹ ruột ngươi chứ chẳng chơi. Vừa rồi hai ta còn chưa suy nghĩ vượt quá giới hạn đâu, không biết là cái bọn giang hồ tán nhân kia sẽ đem chuyện này suy diễn thành cái bộ dáng gì nữa. Nói chuyện một hồi như vậy liền bất ngờ xảy ra, hoàn toàn không có dấu hiệu gì mà xuất hiện một vị thân muội muội, một vị công chúa yêu tộc xuất hiện, hơn nữa mở miệng kêu lên một tiếng thân muội muội. Chuyện này thực sự là muội muội của ta. Cổ của Yên Ninh gân lên. Nơi này không có chuyện của các ngươi, nên làm gì thì đi làm đi, tất cả đều giải tán. Thực sự là rất kiêu ngạo, rất khí phách, lại có thể cứng rắn không giảng đạo lý đuổi hết mọi người đi. Sau đó liền lôi kéo Đàm Đàm cùng Sở Nhạc Nhi chui lên một căn tiểu lâu nào đó. Hiện tại lão bản của tiểu lâu thì làm sao không biết đây là thái tử gia điện hạ cải trang vi hành. Vừa thấy vị này đi lên thì suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh vì vừa mừng vừa sợ. Nếu không ngất đi thì tất nhiên phải cẩn thận ân cần chiêu đãi. Bản thân lão bản vốn là một đầu bếp nổi danh, cũng đã nghỉ đao nhiều năm. Bao nhiêu năm nay hắn đều chưa từng xuống bếp, lại hưng phấn vô cùng chạy sộc vào phòng bếp, đem thủ tịch đại chủ sư đuổi ra ngoài, rồi cầm lên chủ đao, muốn đích thân nấu cho thái tử gia vài món ăn ngon. Cô nương thảo, ha ha, thái tử gia xoa xoa tay nhìn Sở Nhạc Nhi, đâu còn có vẻ khí phách uy vũ như lúc trước. Sở Nhạc Nhi nhìn vị thái tử gia có chút khác lạ này, trong đôi mắt sáng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Người này muốn làm gì đây, không phải là đang suy nghĩ tới những chuyện không tốt đó chứ? Xin hỏi tên tuổi của cô nương là gì? À, việc này, ta gọi là Yêu Ninh Ninh. Thái tử gia tỏ vẻ nịnh nọt, chúng ta có thể kết giao bằng hữu có được không? Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc đang dùng thần thức nhìn chăm chú vào bên này, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, sụp lập tức sụi lơ trên mặt đất. Còn em ngươi, ngài cũng thật là quá đáng rồi. Thực sự là một kẻ lừa già, dối trẻ, bán đứng không tha một ai. Con mẹ nó chứ, đến bây giờ mà ngươi còn không biết tên của người ta, là còn có thể nhận người ta là thân muội muội, còn tự nguyện giải quyết một chuyện phiền toái lớn như vậy cho người ta. Sở Nhạc Nhi còn chưa kịp đáp lời thì Đàm Đàm đã tỏ ra cảnh giác, chậm gì gì nói: "Tiểu yêu tử à, tiểu tử ngươi có biết muội muội của ta là ai không?" Vẻ mặt Yêu Ninh Ninh liền tỏ ra tôn kính lên tiếng hỏi: "Là ai vậy?" Đàm Đàm nói: "Đây chính là thân muội muội của sư huynh ta. Sư huynh của ta thì tiểu tử ngươi có thể tơ tưởng được sao?" Yêu Ninh Ninh kịch lịch lắc đầu: "Ta không thể trêu vào, khẳng định không thể trêu vào." Nhớ tới Sở Dương một người một kiếm gào thét chém tới ngàn người ngã rạp, Yêu Ninh Ninh thoáng dùng mình một cái. "Ờ, coi như là tiểu tử ngươi còn biết thân biết phận, đầu óc có vẻ vẫn còn tỉnh táo, dù sao hai ta cũng coi như là huynh đệ, nói cho ngươi biết thêm một bí mật, nha đầu kia còn có quan hệ với một người càng thêm đáng sợ hơn nữa." Đàm Đàm lại nói tiếp: "Người kia cho dù là sư huynh của ta cũng không dám dễ dàng đắc tội đâu. Trong tay người nọ nắm cả mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, trong lòng mang theo vũ trụ thiên cơ, có tài năng chấn động cả trời đất, có khả năng lật úp cửu trọng thiên. Nhân vật như vậy, người chống được hay sao?" Người mà ngay cả Sở đại ca cũng không dám đắc tội thì ta đây chắc chắn sẽ không thể trêu vào rồi. Yêu Ninh Ninh liên tục gật đầu. Cho nên, tiểu tử ngươi vẫn nên một lòng một dạ, theo đuổi người trong lòng kia của ngươi đi. Sau này cũng đừng khoe khoang ở trước mặt muội muội ta nữa. Nhạc Nhi muội muội thì ngươi không thể với tới được. Mà đừng nói là tiểu tử ngươi, ngay cả chính là ta, nếu như không có quan hệ với sư huynh của ta, thì ta cũng không thể kêu nàng là muội muội. Ngươi nhờ có quan hệ với ta có thể gọi nàng một tiếng muội muội thì cũng nên cảm thấy đủ rồi. Con người mà, phải hiểu được khi nào biết đủ. Đàm Đàm nói mấy câu liền phá hỏng suy nghĩ của Yêu Ninh Ninh. Nhị lão còn đang quan sát theo dõi nghe Đàm Đàm nói những lời này, trong lòng không khỏi tức giận, cảm thấy vô cùng bực bội. Người này là dạng người như thế nào đây? Thái tử nhà ta vừa mới giúp các người giải quyết xong một đại phiền toái như thế, lại còn đối đãi chân thành, có thể nói là nếu hắn coi trọng nàng kia thì rõ ràng là phúc đức của bọn ngươi. Các người không chấp nhận thì cũng thôi, lại còn dám trà đạp của thái tử chúng ta như vậy. Cái này còn có đạo nghĩa nữa hay không? Ngay lập tức cả hai đều tức sùi bọt mép, chỉ đợi thái tử điện hạ mà thấy mất hứng thì sẽ nhanh chóng xông vào, diệt ngay cái đôi huynh muội không biết điều này đi. Sau đó chợt nghe thái tử nói, ta có suy nghĩ lung tung như vậy sao? Yêu Ninh Ninh đỏ mặt tía tai nói, ta thực sự không có suy nghĩ như vậy, chỉ là ta có chút hâm mộ, việc thích cái đẹp thì ai nấy mà chẳng có. Nhìn xem, nói như vậy càng lộ ra suy nghĩ trong lòng. Đàm Đàm nhìn hắn với vẻ khinh bỉ, trước đây ta còn nói là nghe ngươi nói ngươi toàn tâm toàn ý thế nào đối với đối tượng trong lòng của ngươi, việc này sẽ không bao giờ thay đổi, thế nhưng hiện giờ ta mới nhìn rõ bộ mặt thật của tiểu tử ngươi. Ta có thể nói cho ngươi biết rằng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là thái tử gia thì làm gì cũng được. Không phải là ca ca ta hù dọa ngươi, mà là đang cảnh cáo ngươi, nhắc nhở ngươi. Trên đời này có một số người không thể trêu vào được. Một khi trêu vào thì toàn bộ thiên địa đều có thể bị hủy diệt. Cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không phải là không tồn tại đâu. Đàm Đàm lại nói, ngươi nhìn Mạc Vân Thiên bây giờ xem, không phải là vì bọn họ chọc phải người không nên chọc vào cho nên mới có tình trạng ác liệt như bây giờ sao? Đừng nhìn hiện tại Mạc Vân Thiên rất uy phong, ta nói cho người biết, nếu là thiên địa này không bị chúng ta tiêu diệt thì đó mới là điều kỳ quặc. Yêu Ninh Ninh có chút kinh ngạc nói, Đàm ca, những lời này của ngài hình như có vẻ phóng đại quá rồi, dù sao thì đó cũng là cả một phương thiên địa, sẽ không dễ dàng như vậy chứ. Đàm Đàm nghe thế nở ra nụ cười ngạo nghễ, người biết không, trên thế giới này có một số người là như vậy, đối mặt với áp lực càng lớn thì bọn họ càng có khả năng tạo thành kết quả phản ngược càng lớn hơn, cuối cùng cái áp lực lớn như núi này sẽ hoàn toàn ép bọn họ phát triển. Cũng giống như ta cùng các huynh đệ của ta, người khác thì ta không biết, người cứ nhìn Nhạc Nhi muội muội thử xem bây giờ nàng ta có tu vi gì. Yêu Ninh Ninh cẩn thận dò xét Sở Nhạc Nhi một cái liền nói, thánh cấp sơ giai hình như cũng không có gì lớn cả. Tuy rằng đã là cao thủ, nhưng nếu muốn hủy diệt Mạc Vân Thiên thì tu vi như vậy còn kém rất xa. Hai người kia cũng thầm nghĩ chẳng qua là thánh cấp sơ giai vừa mới tiến vào cũng lấy ra khoe khoang mà không biết xấu hổ. Chút tu vi ấy, hoàng thất tùy tiện lấy ra một gã thị vệ cũng có thể dễ dàng bắt được rồi. Hình như cốt linh của cô nương kia rất nhỏ thì phải. Đàm Đàm cười lạnh một tiếng nói, không có gì hơn người sau. Ngươi có biết năm nay Nhạc Nhi muội muội mới tới 16 tuổi hay không? 16 tuổi? Vậy thì... Cái gì cơ? 16 tuổi? Yêu Ninh Ninh vừa nghe thì không cảm thấy có gì lạ. Khi kịp hiểu ra thì hai con người khiếp sợ lòi cả ra ngoài. Chén rượu mới uống vào trong miệng, vô ý thức từ trong miệng chảy ra. Làm sao lại có thể mới 16 tuổi được? Tu vi thánh cấp 16 tuổi. Yêu Ninh Ninh đột nhiên cảm thấy mình có chút choáng váng. Không chỉ riêng hắn mà hai người kia cũng có chút choáng váng. Trời đất, nàng mới 16 tuổi thôi, có tu vi như vậy thực sự là có điểm hơi quá đáng. Dõi mắt theo toàn bộ cửu trọng thiên khuyết thì cũng là một dạng thiên tài tu luyện khó mà tìm thấy. So với hai người bọn mình năm đó thì cao hơn không biết bao nhiêu lần. Vậy mà cũng kinh ngạc sao? Ngươi có biết thời gian mà nàng phi thăng lên cửu trọng thiên khuyết mới hơn nửa năm một chút hay không? Đàm Đàm tiếp tục gây choáng váng. Ngươi có biết khi nàng vừa mới phi thăng lên thì còn chưa tới địa cấp tiêu chuẩn hay không? 16 tuổi, phi thăng nửa năm, không đến địa cấp. Yêu Ninh Ninh cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Không chỉ là Yêu Ninh Ninh, ngay cả Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc vẫn theo dõi ở bên này cũng phát điên. Thiên tài thánh cấp 16 tuổi, hơn nữa còn là vừa mới phi thăng được nửa năm, cũng không tới địa cấp. Từ đó mà tăng lên đến thánh cấp sơ giai như bây giờ, ở giữa còn phải vượt qua địa cấp sơ giai trung giai, cao cấp đỉnh phong, rồi lại thiên cấp sơ giai trung giai, cao cấp đỉnh phong, lại thánh cấp. Trước sau chỉ có nửa năm thời gian, đây là cái dạng yêu nghiệt gì? Cho dù là có được kỳ ngộ thật lớn, có thật nhiều thiên tài địa bảo phụ trợ, nhưng cũng cần có thân thể phải thừa nhận được mới được. Rốt cuộc thì nàng ta làm cách nào mà nhanh như vậy? Thành tựu như vậy quả nhiên nghe rợn cả người, khó có thể tin được. Mới vừa rồi còn lấy hai người mình ra để so sánh, bây giờ suy nghĩ một chút thì lấy gì mà so sánh cùng với người ta? Kém quá xa, cách quá xa, như trời và đất vậy. Thời điểm nghe thấy Sở Nhạc Nhi chính là muội muội của Sở Dương, mà Sở Dương chính là người đã chém giết Nguyên Thủ Đồ, thì hai vị thánh nhân cao thủ cũng đã sợ chết khiếp rồi. Hiện tại lại nghe được tin tức như thế càng thêm khiếp sợ hơn, quả thật trong lòng khó mà tin được. Ta với Nhạc Nhi vốn là cùng nhau phi thăng lên đây, khi đó tu vi cũng không khác gì nhiều so với nàng. Hiện giờ ta đã là thánh cấp trung giai, hơn nữa đã rất tiếp cận cao giai, chỉ ít ngày nữa liền có thể đột phá, Đàm Đàm nói. Từ khi tới đây cùng Yêu Ninh Ninh tham gia cướp bóc khắp nơi, số lượng nội hạch mà Đàm Đàm thu thập được đã vượt qua số lượng 10000. Mấy ngày nay đã hấp thu một lượng nội hạch không sai biệt lắm là khoảng 5% mà thôi, thì tu vi của hắn lại đột nhiên tăng mạnh lần nữa. Nếu như đem toàn bộ nội hạch hấp thu xong thì Đàm Đàm đoán chừng bản thân có thể thăng lên tới thiên nhân cấp trung giai, thậm chí là cao giai cũng không phải là ảo tưởng. Yêu Ninh Ninh trừng mắt há hốc miệng, thực sự không biết phải nói gì. Hai người khác ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó cũng không tốt hơn thái tử gia bao nhiêu, cũng là trận trừng mắt há hốc mồm mãi một lúc lâu không biết nói gì. Người khác thì có thể không rõ, ta cũng không hoàn toàn biết được, nhưng ta biết tình huống của bản thân ta. Sau khi ta nghe được tin tức của sư huynh thì đột nhiên cảm thấy áp lực tăng mạnh đối với mình, nó nặng nề như một trái núi muốn đè chết người ta vậy. Ta chỉ có thể liều mạng tăng tiến tu vi, ở trong khoảng thời gian ngắn nhất vượt qua giai cấp đem thực lực đề thăng mới có cơ hội, mới có tương lai. Đàm Đàm lại hỏi, Nhạc Nhi, ngươi thì sao? Sở Nhạc Nhi mỉm cười, ta có thể đạt tới cảnh giới này cũng là có được kỳ ngộ, nhưng mà sau khi nghe đại ca bị đuổi giết thì đột nhiên cũng có suy nghĩ liều mạng, đem tất cả chỗ tốt ở trong những lần kỳ ngộ đó sử dụng đi gần một nửa. Ở trong quá trình kia ta đã bị hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm, suýt chút nữa là đi đời nhà ma. Sau khi tỉnh lại, tu vi liền phát triển tới trình độ hiện tại. Sở Nhạc Nhi nói rất nhẹ nhàng, nhưng tất cả mọi người đều đang là những người tu hành cao thâm, sao có thể không rõ được sự đáng sợ cùng nguy hiểm trong đó. Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc nghe vậy nhịn không được mà thở dài một hơi. Liều mạng, mỗi người đều có thể liều, nhưng ngay cả là liều mạng thì cũng phải xem ý chí của từng người. Có người liều mạng xong thì chết ngắc, có người liều mạng lại có được chỗ tốt. Ngoài tâm tính ra thì còn có nghị lực, ý chí, tinh thần, thân thể, điều kiện, thiên thời địa lợi, thiếu một thứ cũng không được, thiếu bất cứ thứ gì cũng đều hoàn toàn có thể thay đổi kết quả. Rất rõ ràng hai người kia đều là đang đánh bạc cùng vận mệnh, nhưng may mắn là bọn họ cược thắng. Nhưng nếu nói người mà thực sự gây rung động, thực sự gây sợ hãi thì vẫn là một người khác, người nọ chính là sư huynh của ta. Trên mặt Đàm Đàm lộ ra vẻ ấm áp. Tu vi của sư huynh ta ở thời điểm phi thăng thì cùng ta là sàn sàn như nhau mà thôi, hoặc có thể cao hơn ta một chút, nhưng nhiều nhất cũng chỉ tới nhân cấp đỉnh phong. Thế nhưng cũng chỉ trong thời gian nửa năm này, tu vi tăng vọt nhanh chóng, hiện tại hắn đã tới cảnh giới thiên nhân sơ giai, đã rất tiếp cận với đại viên mãn, bất cứ lúc nào cũng đều có thể đột phá. Tất cả những điều này có một phần khá lớn đều nhờ vào áp lực khổng lồ mà Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn tạo thành. Đàm Đàm cười thản nhiên, nếu như Nguyên Thiên Hạn cứ liên tục áp bách như vậy thì ta tin rằng rất nhanh hắn sẽ liền phát hiện ra bản thân hắn cũng xong đời. Lúc ấy huynh đệ chúng ta cùng nhau phi thăng là tổng cộng có 12 người. Trên mặt Đàm Đàm lộ ra vẻ kiêu ngạo, tâm ý giống nhau, tu vi giống nhau, áp lực giống nhau, cảm tình giống nhau. Ta tin rằng ngay lúc này tu vi của bọn hắn cũng đều đang mạnh mẽ tăng lên, nhất là sau khi nghe được tin tức lão đại bị truy sát, bọn họ cũng sẽ không chịu thua ta cùng với Sở Nhạc Nhi chút nào đâu. Yêu Ninh Ninh nghe vậy thì im lặng không biết nói gì, tuy rằng hắn là yêu tộc thái tử nhưng nói đến kinh nghiệm và lịch duyệt thì lại không nhiều, thật ra hắn chỉ là một con tôm nhỏ trong giang hồ mà thôi. Lúc nghe Đàm Đàm nói vậy tuy cũng cảm thấy rung động, cũng khiếp sợ, nhưng vẫn chỉ là cảm thấy tu vi của bọn họ tăng lên thực sự quá nhanh mà thôi, chứ không hề có cảm giác gì đặc biệt. Thế nhưng những lời này rơi vào trong lỗ tai của Hồ Thúc Thúc và Mã Thúc Thúc thì lại gây ra chấn động như sấm sét giữa trời quang. Tu vi của Sở Dương cùng những người xung quanh bao gồm cả hắn, cho dù có đạt đến thiên nhân thì ở trong mắt bọn họ vẫn không tính là cao. 12 người tu vi cao nhất là Sở Dương cũng mới chỉ là thiên nhân sơ cấp mà thôi. Nhìn sơ qua như vậy thì không có gì đặc biệt hơn người, cho dù 12 người đều là thiên nhân sơ cấp thì cũng đâu có gì. Mạc Vân Thiên chỉ cần tùy tiện lấy ra một vị thánh nhân là có thể dễ dàng xử lý toàn bộ. Nhưng mà vấn đề chính là tốc độ tu luyện của những người này. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, ba người trong đó liền đi từ tu vi chưa tới địa cấp mà tu luyện như bay. Một người đã đạt tới thiên nhân sơ cấp, một người tới thánh cấp trung phẩm, còn một người là thánh cấp sơ giai. Trước sau lại chỉ có nửa năm thời gian mà thôi. Cửu trọng thiên khuyết từ xưa tới nay, những người có thể đạt tới tốc độ tu hành như vậy, tổng cộng cũng không quá hai bàn tay. Mà mấy người này tất cả lại đều có thể biến thái như vậy. Người chơi theo loại, vật họp theo loài. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen, mà gần thằng dở hơi thì ngớ ngẩn. Nói như vậy, chín người còn lại có lẽ đều là siêu cấp thiên tài như vậy sao? Vậy lúc này đây thì đúng là Nguyên Thiên Hạn đã đâm phải một cái tổ ong vỏ vẽ không phải là bình thường. Thực sự mà nói, hai người thực sự không muốn tin. Chuyện này vốn đã khó lòng tin được. Ba người trước mắt đã đáng quý lắm rồi, nhưng biến thái như vậy vẫn còn có chín người khác nữa, thực sự là không thể tin được. Nhưng nếu là thật thì sao? Khi đó thì sẽ giống như những gì mà Đàm Đàm nói. Lúc này đây, Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn thực sự gặp phải phiền toái lớn. Nếu thiên tài như thế trưởng thành lên cũng không cần quá cao, càng không cần trưởng thành tới mức giống như Nguyên Thiên Hạn. Cho dù 12 người đều chỉ trưởng thành tới thánh nhân sơ cấp thôi, thì cũng đủ làm cho cả Mạc Vân Thiên vô cùng rối loạn rồi. Nhưng dựa theo tốc độ bây giờ để mà tính toán thì đối với đám người biến thái này, việc tăng lên tới thánh nhân sơ cấp hình như cũng chẳng phải là chuyện gì khó khăn cho lắm, nếu như bọn họ vẫn tiếp tục duy trì cái tốc độ tiến bộ khủng bố như vậy. Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc nhìn nhau một chút theo bản năng, đều thấy được sự rung động ở trong mắt đối phương. Nếu là như vậy, có lẽ lần này Nguyên Thiên Hạn thực sự đã đâm đầu vào tổ ong. Nếu như đám biến thái này đều trưởng thành lên, đúng rồi, còn có tên thích khách thần bí trước kia. Tên thích khách thần bí kia ít nhất cũng phải là thánh nhân trung cấp, mà rõ ràng người nọ là đứng ở bên phía đám người Sở Dương. Hai người hít vào một hơi thật sâu, ngồi đối diện nhau mà đồng thời im lặng. Cho nên, trên đời này có một ít người không thể trêu chọc, có một ít người không thể đụng vào, có một ít người có thể liều mạng, có một ít người có thể hủy diệt cả phương thiên địa. Vẫn là câu nói đó mà ta nói với người lúc trước, chuyện trên thế gian chỉ có chuyện người không nghĩ ra, chứ không có gì là không có khả năng hết. Đàm Đàm lầm bầm hai tiếng rồi nói, cũng giống như mấy người chúng ta vậy, hiểu không? Yêu Ninh Ninh vô cùng sùng bái, lợi hại, ta đây không trêu chọc là được chứ gì. Hiểu được là tốt rồi, đi thôi, chúng ta nhanh chóng đưa Nhạc Nhi muội muội đi gặp ca ca của nàng. Trên mặt Đàm Đàm hiện lên một chút thống khổ, nếu tới chậm chỉ sợ lão tử lại gặp phải xui xẻo. Ai, chỉ có nhập môn chậm hơn hắn mấy ngày thôi, rõ ràng mọi người đều là từ hai bàn tay trắng tiến vào, thì vì cái gì hắn lại là sư huynh ta cơ chứ? Bộ dạng còn không có đẹp trai bằng ta mà. Nói tới đây đột nhiên nhớ tới, quay đầu lại đối mặt với Sở Nhạc Nhi, rất trịnh trọng nói, Nhạc Nhi muội muội, ngươi xem ta có phải là lại càng đẹp trai hơn rồi hay không? Ngươi xem ta có phải lại càng đẹp trai hơn rồi hay không? Cùng một câu nhưng lại từ trong miệng của hai người đồng thời phát ra. Đàm Đàm nghe vậy trợn mắt há hốc mồm, Sở Nhạc Nhi thì cười khanh khách vô cùng đắc ý. Ở với Đàm Đàm thời gian dài như vậy, Sở Nhạc Nhi làm sao lại không biết Đàm Đàm thích tự luyến như thế nào. Vừa thấy Đàm Đàm đột nhiên tỏ ra nghiêm túc nhìn mình thì nàng cũng đã biết hắn muốn nói ra câu nói kia, cho nên liền nói ra trước cho hắn. Nếu như không nói ra trước giúp hắn thì không biết còn phải chậm trễ mất bao lâu. Vẻ mặt của Yêu Ninh Ninh nghe được câu này thì xám xịt. Hồ đồ, sao ngươi lại tới chỗ này? Tại sao ngươi lại có thể đến nơi này cơ chứ? Sở Dương tức giận không kiềm chế được, giơ tay lên vài lần nhưng vẫn không nỡ đánh, chỉ đành phải thở dài. Nơi này nguy hiểm như thế, cho dù là thánh nhân cường giả trong này, chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Một cái tiểu nha đầu như ngươi, chạy tới chỗ này làm gì, gây thêm phiền phức cho ta sao? Sở Nhạc Nhi lã chã trực khóc, đại ca, là ra do ta lo lắng cho ngươi mà, ta... Trong lúc nhất thời đôi mắt đỏ lên, vần về góc áo vô cùng uất ức, thân hình nhỏ xinh thoạt nhìn càng có vẻ thêm điềm đạm đáng yêu. Yêu Ninh Ninh cùng Đàm Đàm trông thấy rất là đau lòng, vội vàng tiến lên khuyên can. Sở Dương cười khổ một tiếng. Từ nhỏ thì Sở Nhạc Nhi đã phải trải qua nhiều đau khổ như vậy rồi, làm sao có thể bị mình nói một câu liền thực sự khóc ra được. Rõ ràng là con nha đầu kia đang diễn trò để tìm sự đồng tình, cũng chỉ có hai kẻ toàn thân cơ bắp vai u thịt bắp kia mới tin. Nếu là đám người cố độc hành Mạc Thiên Cơ thì giờ phút này không bỏ đá xuống giếng đã là tốt lắm rồi. Cho nên mới nói, hiểu biết vẫn là quan trọng. Sở Dương, ách, ta nói sư huynh của ta. Đàm Đàm vừa mở miệng đã bị Sở Dương trừng mắt một cái. Nhìn Sở Dương lại bắt đầu xắn tay áo, hắn vội vàng sửa cách xưng hô. Thật ra Nhạc Nhi tới đây thực sự là một chuyện tốt. Chuyện tốt, Sở Dương tức giận nói. Tiểu nha đầu quay trời bằng vung này còn có thể làm ra chuyện tốt gì? Ta thấy tiểu tử ngươi đang muốn trốn tránh trách nhiệm mang nàng tới đây thì có. Vừa rồi mải mắng Nhạc Nhi, suýt chút nữa thì quên nói cái tên vô liêm sỉ như ngươi. Đàm Đàm lém lén chớp mắt nói, ngươi vẫn không biết một chuyện, cái gọi là người tính không bằng trời tính. Hiện tại Nhạc Nhi chính là công chúa điện hạ của Yêu Hoàng Thiên rồi. Trong khoảng thời gian ít nhất vài ngày thì thân phận này sẽ không bị vạch trần, mà tùy tùng của công chúa, ha ha, cũng cần phải có nhiều tùy tùng đó chứ. Sao? Tùy tùng? Sở Dương cau mày lập tức nghĩ về những gì mà Đàm Đàm vừa nói. Không phải là đang lo không có chỗ bố trí những người đó của ngươi hay sao? Đúng lúc tất cả đều lạ mặt, liền làm tùy tùng cho công chúa điện hạ, tranh thủ thời gian rời khỏi cái thành Cô Trúc này rồi tính sau. Đàm Đàm cười khẳng khặc, chỉ cần ra khỏi Cô Trúc thành trời cao đất rộng, lúc đó có thể thoải mái làm mọi chuyện chứ gì. Người định không bằng trời định. Nhạc Nhi muội muội đến đây, thế nhưng lại có thể mang tới cho chúng ta cơ hội lớn như vậy. Sở Dương trầm ngâm một chút, trong lòng có chút chua xót nói. Nói thật, cho tới bây giờ ta cũng không nghĩ tới việc lợi dụng quan hệ với Yêu Hoàng Thiên. Ngươi cùng với Tiểu Yêu là đạo nghĩa giang hồ chi giao, ta thực sự không muốn phá hư cái tầng tình nghĩa này, nhưng hiện tại chỉ sợ là làm thế nào cũng phải sử dụng một lần rồi. Đàm Đàm vẫn còn ra mồm lấn át lẽ phải mà nói, ta nói này sư huynh, ý tưởng này của ngươi có chút hẹp hòi quá rồi, làm sao lại nói việc này là mượn quan hệ với Yêu Hoàng Thiên cơ chứ? Nhạc Nhi là muội muội của ngươi, tùy tùng của nàng thì cũng là thuộc hạ của ngươi, tại sao lại biến thành mượn cớ? Những lời này làm cho nước mắt của Yêu Ninh Ninh rơi đầy mặt. À, con em nó lợi dụng hết cả mọi người rồi, cuối cùng lại không hề nói giúp ta một câu nào. Đàm đại ca này tại sao lại không có bình thường như vậy cơ chứ? Sở Nhạc Nhi cũng là người hiểu Sở Dương nhất, nàng nói, đại ca, chẳng lẽ ngươi tình nguyện để tất cả bọn họ chết ở chỗ này sao, mà cũng không muốn nhờ vả vào quan hệ với Yêu Hoàng Thiên, hơn nữa vẫn là phương pháp mà ngươi biết rõ là có hy vọng cao. Sở Dương đột nhiên tỉnh ngộ, một câu nói này của Sở Nhạc Nhi đã đâm trúng vào chỗ quan trọng nhất của việc này. Đúng vậy, chỉ cần có hy vọng để cho các huynh đệ sống sót thì bất kể là mượn lực lượng của ai, có quan hệ gì đâu, Sở Dương lẩm bẩm. Ánh mắt Sở Nhạc Nhi nhìn Sở Dương tỏ ra thấu hiểu. Đại ca, tâm tính bây giờ của ngươi giống như có chút không đúng. Ta biết đại ca kiêu ngạo, cũng biết đại ca muốn dùng sức của bản thân để đưa toàn bộ bọn họ ra ngoài. Nhưng vấn đề bây giờ là lực lượng của chúng ta còn chưa lớn tới mức như vậy. Ngươi có thể giết chết mấy ngàn người, nhưng đối mặt với vô số truy binh của cả một đại thiên địa, thì chẳng lẽ một mình ngươi có thể giết chết hết được hay sao? Sở Dương nhẹ giọng nói, những lời này của môi môi rất đúng, ta cũng là bị lòng kiêu ngạo không nên, cho đầu óc choáng váng rồi, thực sự là quá tự phụ, lại còn cố ý che giấu nữa. Ai? Dừng lại một chút, hắn lại nói, tâm tình của ta quả nhiên là phải điều chỉnh lại một chút. Hai tiếng thở dài liên tiếp nhưng lại mang theo hai tầng ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Kể từ khi mà cửu kiếp không gian hoàn toàn không có dấu hiệu gì khép kín một mạch ngoài ý muốn, thì chức năng phụ trợ mạnh mẽ của cửu kiếp kiến cũng bị phong ấn một phần khá lớn, và Sở Dương cảm thấy vô cùng bất mát. Hắn chỉ cảm thấy là không có số mệnh, không có vận thế. Thế nhưng chỉ là một đoạn thời gian ngắn ngủi, hắn đã đem tâm tính của mình điều chỉnh lại. Từ giây phút kia, trong lòng Sở Dương bỗng hiểu ra, tất cả giúp đỡ, tất cả chuẩn bị ở phía sau cũng đã biến mất trong thiên địa, chỉ có bản thân mình lẻ loi một mình tiến lên phía trước. Như vậy ta sẽ dùng lực lượng của bản thân ta đi về phía trước mà xông ra khỏi nơi này. Ta sợ cái gì, dựa vào chính mình ta cũng có thể đi. Cứ như thế liên tục cho tới nay, Sở Dương sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu trước này chưa từng có, là mặc dù không có gì để trông cậy, mặc dù không có gì phụ trợ, cũng không có gì để dựa vào, nhưng loại cảm giác này cũng rất thoải mái, cảm giác tự do. Đó là một cảm giác trời cao biển rộng, tùy ý ta, muốn thế nào cũng được. Cho nên Sở Dương suy nghĩ một lần, đem tất cả đường lui của bản thân cắt đứt, hắn xông ra khỏi Đông Hoàng Thiên, rời xa vòng tay bảo vệ của Tuyết Lệ Hàn. Đúng là có một chút chỗ dựa, cũng không hề lưu lại cho bản thân mình. Cứ như vậy mà đi thẳng tới bây giờ, thì đáy lòng của Sở Dương đã hơi quen với việc này. Tất cả mọi sự đều phải hoàn thành dựa vào lực lượng của mình. Tuy rằng quá trình sẽ gian khổ hơn, nhưng đó cũng có sự thích thú. Ngay cả khi bị đuổi giết thì cảm giác vẫn là như vậy. Thậm chí là Sở Dương có thể cảm thấy được sự dẻo dai, sức chịu đựng, còn có lòng tin của bản thân đều đang mạnh mẽ tăng trưởng giống như phát điên. Có lẽ quá khứ chính mình đã quá dựa vào ngoại lực rồi sao? Sự trợ giúp đến từ cửu kiếm, đến từ Tuyết Lệ Hàn, đến từ rất nhiều các loại cơ duyên, và như thế đẩy sự cố gắng của bản thân hình như là càng ngày càng ít, cho nên hắn theo bản năng mà sinh ra một loại cảm giác là ngay cả khi đã tới bước đường cùng thì cho dù không dựa vào ngoại lực, bản thân ta vẫn có thể vượt qua được. Đây mới là tâm tính vốn có của một cường giả, nhưng Sở Dương lại đã có chút tự kiêu. Hiện tại những lời nói của Sở Nhạc Nhi đã làm hắn sực tỉnh. Đúng vậy, đúng là mình có thể vượt qua, nhưng cũng không có nghĩa là người khác cũng có thể vượt qua. Rõ ràng với tình thế như bây giờ thì một mình vẫn có thể đào thoát được, nhưng mà đám người Bạch Vũ Thần thì chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Nếu như mình đã tiếp nhận bọn họ thì lại không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết đi như vậy. Bất cứ chuyện gì đều nên quyết định, dù làm hay bỏ thì việc lựa chọn tâm tính cường giả của mình không sai, nhưng sức người có hạn, khi cần có ngoại lực giúp đỡ mà kiên quyết không nhận thì đó là một loại sai lầm ngớ ngẩn. Và giờ phút này tâm cảnh của Sở Dương lại một lần nữa thăng hoa, tâm tính càng trở nên trọn vẹn. Tâm niệm đã quyết, Sở Dương nhanh chóng làm ra quyết định. Một khi đã vậy thì cứ làm như thế đi, ta lập tức triệu tập bọn họ, nhanh chóng thoát khỏi nguy cơ lần này. Yêu Ninh Ninh ở một bên đột nhiên cảm thấy rung động khó hiểu. Tuy rằng trước mắt chỉ là ca ca cùng muội muội trao đổi với nhau một cách ngắn gọn, thậm chí cũng không thể nói là ngắn gọn, tổng cộng chỉ có một câu. Nhưng trong đó đã bao gồm rất nhiều thứ và cũng tiết lộ rất nhiều điều. Đây là một cái đoàn thể như thế nào? Người nhỏ có thể quát mắng người lớn hơn lại có thể lập tức tỉnh ngộ, rồi lập tức chấp nhận ngay trước mắt mọi người, cũng thừa nhận khuyết điểm của bản thân mình và lập tức sửa chữa ngay. Đó là một lần hoàn toàn biến đổi về mặt tâm tính. Tất cả mọi thứ đều đang hướng về phía hoàn mỹ nhất. Trong lòng Yêu Ninh Ninh tự hỏi, nếu như mình ở vào vị trí như Sở Dương thì sẽ có thể khiêm tốn chấp nhận ý kiến đóng góp của người khác như vậy không? Nhưng lại phải thay đổi ngay lập tức, lại có thể biết được thiếu sót của mình. Yêu Ninh Ninh chua xót lắc đầu là mình chắc chắn không làm được. Trên thực tế thì bản thân Yêu Ninh Ninh cũng có một chút tùy hứng, hơn nữa tập tính của hắn đã biến thành cao hơn người trong nhiều năm nay, hoàn toàn không nghe được ý kiến của người khác, cho nên hắn mới là người có thể cảm nhận rõ ràng nhất. Muốn làm được như Sở Dương lúc này, tâm trí phải khó khăn cỡ nào. Nói thật lòng một lời khó nghe thì đều là biết lợi mới làm, điều ấy không thể nghi ngờ. Nhưng khó nghe thì chính là khó nghe, mà không dễ nghe chính là không dễ nghe. Việc không có người nào muốn nghe những lời không dễ nghe thì ai cũng không thể nghi ngờ. Không bao lâu sau thì bằng vào thủ đoạn bí mật, Sở Dương đã triệu tập Bạch Vũ Thần và những người khác tập hợp tới, đặc biệt cẩn thận hóa trong một lượt rồi lại dịch dung một lần nữa thành những khuôn mặt lạ hoắc lạ hơ. Sau đó họ lại để cho Yêu Ninh Ninh tự mình ra tay, tăng thêm cho bọn họ mỗi người một ít khí tức đặc thù của yêu tộc, sau đó lại phóng ra yêu khí của bản thân, truyền cho mỗi người một ít. Yêu khí của thái tử yêu tộc tự nhiên sẽ mang theo sự uy nghiêm của hoàng tộc, mà tùy tùng của đại công chúa yêu tộc đương nhiên cũng cần có được hơi thở uy nghiêm của hoàng tộc, như thế mới thực sự đúng với thân phận mà bọn họ cần đóng giả. Bọn họ đem tất cả những khả năng có thể bị người Mạc Vân Thiên khám phá ra bóp chết từ trong trứng nước. Ngay lúc mọi người muốn khởi hành rời khỏi Cô Trúc Thành thì một tin tức ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện, làm rung chuyển cả thiên hạ. Ban đêm, hai đạo kiếm khí một đông một tây đột nhiên xé rách hư không, chém nát cả bầu trời. Vô số người đều thấy được hai đạo kiếm khí bá đạo này đột nhiên xuất hiện, một đạo cô độc lạnh lẽo, một đạo giết chóc máu tanh. Hai đạo kiếm khí này chỉ có một điểm giống nhau, đó chính là lạnh lẽo, vô tình. Lấy trời cao làm thớt gỗ, coi chúng sinh là thịt cá. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người biết chuyện năm đó đều cảm thấy chấn động, khó nói ra lời, bởi vì hai đạo kiếm khí này đã nói rõ hai chuyện là Tuyệt Thiên Kiếm Quyết đã xuất thế và Hồn Thiên Kiếm Quyết cũng xuất thế. Tuyệt Thiên Kiếm cùng với Hồn Thiên Kiếm vốn là truyền thừa của hai vị tuyệt thế chi kiếm ở 200 vạn năm về trước. Ở bên trong hai bản kiếm quyết này đều kèm theo hai bộ tâm huyết của hai vị kiếm trung thánh nhân này, thậm chí bao gồm cả một phần tu vi nữa. Nói cách khác là chỉ cần có người có duyên hiểu rõ được điều huyền bí trong kiếm quyết thì có thể lột xác trở thành cao thủ tuyệt đỉnh đương thời, thật đúng là một bước lên trời cũng không nói ngoa. 200 vạn năm về trước, hai đại kiếm khách tuyệt thế này ngang trời xuất hiện, tổ tiên của hai người họ đều là những võ giả cực kỳ kiệt xuất. Ở trong một lần chiến đấu gặp nhau, trải qua một trận đại chiến cực kỳ thảm liệt, cuối cùng cả hai đều chết. Việc này làm cho hai người từ khi còn trẻ đã trở thành kẻ thử sinh tử của nhau. Một đường thăng tiến, mặc kệ là một trong hai người có được kỳ ngộ như thế nào, cố gắng ra sao, thì ở bên trong khoảng thời gian cực ngắn người kia cũng có thể đuổi kịp. Hai người cứ đánh nhau liên tục trong hơn 10 vạn năm, cuối cùng trở thành hai vị kiếm trung thánh nhân. Nếu như hai người chỉ so đấu để cùng tiến bộ thì đây sẽ là một chuyện tốt. Nhưng vấn đề là sự kiêu hận giữa hai người vốn không thể hóa giải. Cho dù hai người họ có muốn thì cũng không cách nào làm được, bởi vì kiếm của mỗi người trong hai người này đều đã dính vô số máu tươi của người thân người bên kia. Bởi vì thế cho nên hai người này phải có một người vĩnh viễn nằm xuống mới được. Cuối cùng cũng tới ngày đó, hai người ước hẹn quyết chiến. Sau khi chiến đấu với nhau một ngày một đêm thì không hẹn mà bắt đầu sử dụng chiêu số liều mạng. Cuối cùng hai người lại giống như những bậc cha chú trước kia, đồng thời chết ở dưới kiếm của đối phương. Một người thì dùng mũi kiếm đâm vào trái tim của đối phương. Kiếm khí đã đem thân thể cũng như linh hồn của đối phương hoàn toàn phá hủy, nhưng trái tim của hắn cũng bị kiếm của đối phương đâm vào. Cũng bởi vì như vậy cho nên cả hai người cùng nhau đi xuống hoàng tuyền. Thế nhưng trước khi chết đi, hai người đồng thời hoàn toàn thấu hiểu, dùng linh hồn đang tiêu tán của mình làm bút, dùng cốt cách của bản thân làm giấy, dùng máu tươi để làm mực, sáng chế ra kiếm quyết tâm đắc nhất khi còn sống của bản thân là Hồn Thiên Kiếm Quyết và Tuyệt Thiên Kiếm Quyết. Nghe đồn rằng lúc sắp chết, hai người thề kiếp sau sẽ không còn là đối địch nữa. Ở trong một chớp mắt, khi mà kiếm quyết hoàn thành, trường kiếm của hai người liền hóa thành hai đạo kiếm khí rộng lớn, gào thét một cách thê lương, rồi tiến vào trong hai bộ kiếm quyết kia. Từ nay về sau, hai bộ kỷ thư kinh thế hãi tục liền biến thành hai bản kiếm quyết, thoạt nhìn vô cùng bình thường như vậy. Hai bản kiếm quyết này cũng chẳng biết là đi đâu, về đâu. Mà 200 vạn năm sau, hai bản kiếm quyết này lại có thể cùng một ngày xuất thế giang hồ, liên tục nổi lên gió tanh mưa máu. Cũng không biết là hai kẻ may mắn nào đã chiếm được truyền thừa của hai vị thánh nhân ở hơn 200 vạn năm trước. Trong thời gian ngắn, toàn bộ cửu trọng thiên quyết đều chấn động. Lực hấp dẫn của hai bộ kiếm quyết này thực sự là quá lớn, đủ để dụ học, dao động tâm trí của bất cứ một cường giả nào ở dưới cấp độ thánh nhân. Tới khi nửa đêm về sáng thì đột nhiên gió nổi mây phun. Khi sự khiếp sợ do hai đại kiếm quyết kia đưa tới còn chưa tan, thì giờ phút này phía nam và phía bắc đột nhiên lại có thiên địa dị tượng xuất hiện. Lần này là một đầu kim long, một đầu kim phượng đồng thời hiện lên, chiếu rọi cả cửu trọng thiên, cực kỳ rực rỡ. Kim long vươn ngang trời cả vạn dặm, cả người tản ránh vàng rực rỡ. Trong phạm vi 10 vạn dặm chung quanh, mỗi người đều có thể trông thấy rõ ràng. Phượng hoàng bay lên không trung, hai cánh dương ra, lại rộng tới cả ngàn dặm. Quanh thân có ngọn lửa màu ánh ngọc, lóa mắt bốc lên, thần uy mạnh mẽ. Ở giữa thiên địa thì tất cả sinh linh đều hơi khuất phục. Ban đêm, Sở Dương cùng Đàm Đàm, Sở Nhạc Nhi, Yêu Ninh Ninh đứng ở góc phòng quan sát dị tượng đêm nay. Nhìn địa phương xa xôi chuyển đến hai đạo kiếm khí, mỗi người đều nghĩ tới một chuyện. Sau đó là sự xuất hiện kim long kim phượng làm ánh mắt Sở Dương, Sở Nhạc Nhi cùng Đàm Đàm đều trở nên sáng ngời. Yêu Ninh Ninh rõ ràng phát hiện ra ở trong mắt của ba người này đang hiện lên vẻ vui sướng khó có thể kiềm chế được. Đó là một loại cảm giác kiêu ngạo xuất phát từ tận đáy lòng. Đàm Đàm nhìn thiên địa dị tượng phương xa tựa như có chút hiểu được, lại có vẻ như rất vội vã, đột nhiên bùm một tiếng, quanh thân liền xuất hiện ma khí nồng đậm, vừa phát ra liền thu lại, nhưng mà đồng tử của Đàm Đàm lại biến thành màu đen. Đó là màu đen so với đêm tối còn muốn đen hơn. Ba người ở bên cạnh đồng thời phát hiện ra sự khác thường của Đàm Đàm. Sắc mặt Sở Dương nhanh chóng biến đổi, giơ tay bắt lấy mạnh môn của Đàm Đàm, muốn xác nhận tình trạng của hắn. Đàm Đàm cũng không hề kháng cự, mặc kệ Sở Dương bắt lấy mạnh môn, đưa nguyên lực tra xét, hắn chỉ nhìn rồi cười, ta không sao. Thẳng đến khi Sở Dương xác nhận Đàm Đàm không có chuyện gì, lúc này hắn mới hít vào một hơi thật sâu nói, ta vẫn còn chưa hỏi ngươi, giác tỉnh của ngươi như thế nào rồi. Đàm Đàm cười một cách quái lạ rồi nói, bất kể thế nào, Đàm Đàm chính là Đàm Đàm, sẽ không biến mất. Sở Dương lại một lần nữa thở dài một hơi. Một phần lo lắng vĩnh cửu giấu ở tận đáy lòng cho đến giờ phút này mới được loại bỏ. Những lời này của Đàm Đàm nói lên rất nhiều chuyện, trong lúc nhất thời Sở Dương cảm thấy vui mừng. Đàm Đàm sẽ không biến mất, nghe vậy là đủ rồi. Chúng ta phải tranh thủ thời gian, Sở Dương cười cười nói một câu không đầu không đuôi. Và giờ phút này Yêu Ninh Ninh nhìn thấy trong mắt Sở Dương phát ra ánh sáng lóa cả mắt. Một câu của Đàm Đàm nói lên rất nhiều chuyện. Ma vương, nguyên hồn đối với Sở Dương mà nói cũng là một thứ khó có thể lay động được, nhất là khi nó cùng với Đàm Đàm, hợp hai là một không thể phân tách. Hiện giờ nghe chính miệng Đàm Đàm cam đoan là sẽ không biến mất, vậy thì chuyện gì cũng có thể yên tâm được. Thiên địa to lớn quả nhiên không thiếu điều kỳ lạ, chỉ có không nghĩ tới chứ không có gì không có khả năng, chúng ta cũng phải nhanh lên mới được. Sở Dương cười cười, lại nói một câu không đầu không đuôi. Và giờ phút này Yêu Ninh Ninh nhìn thấy rõ ràng trong ánh mắt Sở Dương phát ra ánh sáng, trong câu nói này tất nhiên sẽ mang theo hàm nghĩa gì đó, chẳng qua chính bản thân mình không hiểu mà thôi. Đúng vậy, Đàm Đàm cười cười, trước kia vẫn nghe nói là kẻ dẫm trúng phân chó còn từng cảm thấy rằng vận khí của mình đã quá tốt, nhưng hôm nay mới thực sự nhìn thấy vận cứt chó là như thế nào, mới biết được sự chênh lệch trong đó ra sao. Nếu thực sự so sánh thì chúng ta cũng không có chút mặt mũi nào. Sở Dương cười ha hả, lập tức nói, Nhạc Nhi, ngươi đi theo ta. Yêu Ninh Ninh nhìn Sở Dương cùng Sở Nhạc Nhi đi vào trong, tò mò không nhịn được nói, Đàm ca, hôm nay là sao vậy? ngươi cùng Trần đại ca nói gì ta cũng đều nghe thấy rõ, một chữ cũng không bỏ sót, nhưng tại sao lại không hiểu được bất cứ một câu nào? Đàm Đăng liếc sáo mắt nói, đây là thứ người ta gọi là kinh nghiệm giang hồ đấy. Lăn lộn giang hồ thì ngươi phải có được năng lực lý giải rất cao. Có những lời thường thường từng chữ đều bao gồm 7-8 loại ý tứ khác nhau. Nếu như ngươi lý giải không được thì sẽ bị đánh, thậm chí bị giết. Đàm Đàm nghênh ngang rời đi. Ngôn ngữ của bổn tọa rất là tinh tế, ý nghĩa sâu xa. Có lẽ tiểu tử ngươi sẽ phải mất vài ngày lĩnh ngộ. Ta sẽ không ngăn cản việc ngươi ngộ đạo, thế nên ta đi về ngủ đây. Yêu Ninh Ninh ngây ngốc đứng ở trong gió, cẩn thận cân nhắc những câu Đàm Đàm vừa nói, đột nhiên cảm giác vô cùng thích thú. À, hóa ra đây là kinh nghiệm giang hồ sao? Ta muốn tìm hiểu, muốn lĩnh ngộ, muốn ngộ đạo. Kết quả là hắn bắt đầu đi nghiên cứu mấy câu mà Sở Dương nói khi trước, càng xem xét càng cảm thấy bí hiểm, càng lý giải càng cảm thấy trong đó ẩn giấu rất nhiều thứ. Quả nhiên là vô cùng có ý nghĩa, kéo dài vô tận. Câu đầu tiên là, ta vẫn chưa hỏi ngươi, của ngươi giác tỉnh như thế nào? Thiên địa to lớn, quả nhiên không thiếu điều lạ, chỉ có không nghĩ tới chứ không có gì không có khả năng xảy ra, chúng ta phải nhanh lên mới được. Ừ, chỉ ba câu nói này, hàm ý bao la vô tận, mang nhiều ý nghĩa, tràn đầy các loại ý cảnh bên trong. Yêu Ninh Ninh vắt óc cẩn thận tìm hiểu, vẫn chưa hỏi ngươi. Vì sao lại vẫn chưa hỏi nhỉ? Như vậy thì ở trong đó tất nhiên sẽ có điều kỳ lạ. Giác tỉnh, cái gì giác tỉnh, giác tỉnh cái gì? Ở trong đó chắc chắn là có rất nhiều chuyện cũ, kỷ niệm, hồi ức. Sau khi nói giác tỉnh còn dừng lại một chút hỏi một câu, vì cái gì? Mặc dù là tới cảnh giới mới, nhưng không quên bạn cố chi, quả nhiên ảo diệu vô cùng. Thiên địa to lớn quả nhiên không thiếu điều lạ, chỉ có không nghĩ tới chứ không có gì không có khả năng xảy ra, chúng ta phải nhanh lên mới được. Những lời này có vẻ tương đối dễ phân tích một chút. Lúc trước Đàm ca đã nói với ta nhiều lần, chỉ là kinh nghiệm giang hồ của ta không đủ, cho nên khó có thể hoàn toàn nắm giữ. Là một thời gian nữa tận lực tích lũy kinh nghiệm giang hồ thì cũng sẽ không thấy kỳ lạ. Hoặc là thấy điều lạ nhưng nó không còn lạ nữa rồi. Đúng rồi, ở trong đó còn có một tầng ý nghĩa càng sâu hơn, chính là trầm ổn. Không vì những thứ xung quanh thay đổi mà làm rối loạn bản thân, chính là như thế. Về phần nửa câu phía sau, chúng ta phải nhanh lên mới được. Tại sao phải nhanh lên mới được? Vì sao lúc này phải nắm chặt thời gian? Còn chữ cũng kia thực sự tiết lộ quá nhiều, có nhiều ý nghĩa ẩn giấu lắm, phương diện này nhất định còn nhiều bí mật. Về phần hai chữ ha hả cuối cùng kia, chợt nghe qua thì chỉ là câu cười nửa miệng, nhưng thật ra, ở trong ba câu trên thì nó là câu mang ý nghĩa sâu xa nhất, có thể nói là vô cùng huyền ảo, rõ ràng có thể thấy được trong đó mang theo nhiều tình cảm, có hưng phấn, vui mừng, còn có thả lỏng, phấn chấn, cùng với một loại áp lực đè nén lên bản thân. Ngắn ngủi một tiếng cười lại truyền đạt nhiều tầng ý nghĩa như vậy, quả nhiên là người từng trải, quả nhiên là cao thủ, cao nhân. Ta thực sự không biết còn phải tích lũy bao nhiêu vạn năm mới có thể chân chính hiểu được hết những hàm nghĩa trong đó. Yêu Ninh Ninh ngây ngốc suy nghĩ, có vẻ như không nghĩ ra thì sẽ không đi ngủ. Nhưng tuy rằng mấy câu mà Sở Dương nói ra đúng là có ý tứ khác, tuy rằng từng chữ đều mang vài loại hàm nghĩa, nhưng mỗi người hiểu một khác. Nhưng câu nói này chỉ có một vài người thực sự hiểu được mà thôi. Có lẽ cũng chỉ có đám huynh đệ cùng Sở Dương tiến lên đây mới có thể hiểu được rõ ràng. Còn những người khác, nhất là người ngoài thì cho dù là Cửu Đế Nhất Hậu tập trung lại cũng sẽ không tìm hiểu ra được ý nghĩa thực sự của nó. Đây là vấn đề về mặt bản chất, không liên quan tới tu vi cao thấp. Về phần Yêu Ninh Ninh, hình như lúc này đã chìm vào ngõ cụt. Hắn đem mấy câu ngụy biện của Đàm Đàm lại coi như chân ngôn, bởi vì muốn ngộ mà lại biến thành mê. Sở Dương lúc này kêu Sở Nhạc Nhi tiến vào. Đại ca, ngươi kêu ta tới làm gì vậy? Sở Nhạc Nhi có chút hưng phấn cùng tò mò. Nàng biết bình thường đại ca của mình sẽ không thận trọng như vậy, nhưng một khi đại ca tỏ ra như thế thì nhất định là sẽ có chuyện tốt, hơn nữa còn là chuyện lớn. Ta gặp được cơ duyên, cho nên nhận được một phần truyền thừa của Độc Vương. Sở Dương nói, ngươi nhìn xem, cùng với độc công truyền thừa mà ngươi đang dùng có mâu thuẫn hay không? Nếu có thể được thì dùng công pháp này để mà tu luyện tiếp. Nếu như có chỗ mâu thuẫn thì dù thế nào cũng không cần miễn cưỡng thử nghiệm. Sở Nhạc Nhi nghe vậy cảm thấy vô cùng phấn chấn. Nếu Sở Dương đã nói thế thì đây tuyệt đối không phải là truyền thừa bình thường. Lập tức Sở Dương vươn tay ngưng tụ toàn bộ tinh thần lực của bản thân, nhẹ nhàng điểm vào cái trán trơn bóng của Sở Nhạc Nhi. Sau đó Sở Nhạc Nhi cảm thấy được một cỗ tin tức khổng lồ, hoàn toàn không hề báo trước, thình lình rót vào trong đầu. Lượng tin tức to lớn trong đó làm Sở Nhạc Nhi cũng cảm thấy choáng váng mất một chút. May mà một lát thì nàng liền hồi phục xong. Độc Vương truyền thừa. Suy nghĩ của Sở Nhạc Nhi trong nháy mắt liền hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Một hồi lâu, đột nhiên đứng lên, nói với vẻ vô cùng vui mừng. Đại ca, phốc. Bởi vì cảm xúc kích động thế nên huyết khí trào ngược, đột nhiên trong trạng thái luyện công mạnh mẽ thoát ra, lập tức xuất hiện dấu hiệu công pháp phản vệ, thế nên tâm thần chấn động phun ra một ngụm máu tươi. Sở Dương khiếp sợ vội vàng vươn tay đặt xuống sau lưng nàng, đưa chân nguyên lực tinh thuần vận công trợ giúp nàng bình ổn khí huyết, oán giận nói: người lại phun máu rồi, đã lớn như vậy rồi tại sao còn thiếu kiên nhẫn như thế, mặc kệ là lúc nào tình huống nào cũng phải thu công xong rồi mới nói, không được hay sao? Tuy rằng Sở Nhạc Nhi vẫn còn cảm thấy khí huyết dâng trào, ngũ tạng lục phủ như lửa nóng, nhưng vẫn hưng phấn vô cùng. Rốt cuộc được sự giúp đỡ của Sở Dương đem khí huyết bình ổn, một lần nữa hé miệng nói ra với vẻ hưng phấn tột cùng: đại ca, cái này người ở đâu lấy được? Sở Dương hỏi: thế nào, có hữu dụng không? Nếu như có chỗ mâu thuẫn thì cũng không được mạnh mẽ cố luyện làm gì. Hữu dụng sao? Sở Nhạc Nhi trợn tròn mắt, đâu chỉ là hữu dụng mà chính là vô cùng hữu dụng. Tuy rằng ta mới chỉ nhìn một phần nội dung, nhưng mà phần nội dung ta đọc được cũng đã đủ để cho ta tu hành rất lâu. Người biết không, phần truyền thừa này dĩ nhiên là truyền thừa của Thiên Độc Môn đã thất truyền rất nhiều vạn năm. Hơn nữa so với thứ mà ta đọc được lúc trước thì hoàn chỉnh hơn rất nhiều. Nếu như ta đoán không sai thì phiền truyền thừa này chính là của Khai Sơn Tổ Sư của Thiên Độc Môn lưu lại. Hơn nữa còn rất có thể là người đã đạt được một phần truyền thừa trong đó, cho nên mới thành lập nên Thiên Độc Môn. Nhưng thứ trong này quả thực là vô cùng hữu dụng. Sở Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi, hóa ra là vậy, nếu như hữu dụng thì ta cũng thấy yên tâm. Sở Nhạc Nhi thấy Sở Dương tỏ ra nhẹ nhàng như thế thì cực kỳ bất mãn. Đại ca, tại sao chuyện gì thì ngươi cũng đều có thể tỏ ra nhẹ nhàng như thế cơ chứ? Chuyện lớn như vậy ít nhất ngươi cũng phải trừng mắt há hốc mồm ra đi chứ. Đây chính là truyền thừa chi độc mạnh hơn rất nhiều so với truyền thừa cao nhất của Thiên Độc Môn. Ở trong lĩnh vực độc công chỉ sợ khó có thứ gì có thể sánh vai với nó. Sở Dương cười ha hả, đưa tay ra vò mái tóc của Sở Nhạc Nhi, tiểu nha đầu tinh linh. Vò hai cái đã đem kiểu tóc mà Sở Nhạc Nhi khó khăn lắm mới tạo kiểu được biến thành cái tổ quạ. Ở trong tiếng oán thầm bất mãn của Sở Nhạc Nhi, Sở Dương thoải mái đi ra cửa, chỉ để lại một mình Sở Nhạc Nhi trong phòng nghiên cứu truyền thừa của Độc Vương. Rõ ràng là tiểu cô nương đang thấy vô cùng hứng thú, lại có thể suốt đêm không ngủ dốc lòng nghiên cứu. Sáng sớm, ở dưới ánh mắt bình tĩnh và chăm chú của Hổ lão cùng Mã lão, việc này nhất định phải giải thích một chút. Ở ngoài mặt thì hai vị cao thủ này tỏ ra bình tĩnh đến cực điểm, nhưng trong đáy lòng thì là sóng lớn mãnh liệt cuồn cuộn dâng lên. Bởi vì đại công chúa yêu tộc mới mẻ kia đột nhiên đã có một đám tùy tùng đông đúc, hơn nữa mỗi người cũng không phải người thường, trên người đều mang theo hơi thở mà chỉ có hoàng tộc yêu tộc mới có. Nhưng vấn đề ở đây là hai cao thủ này vô cùng quen thuộc với hoàng tộc, nhưng khi nhìn những người này thì một người cũng không nhận ra, toàn bọn lạ hoắc. Điều duy nhất có thể khẳng định được là đám người kia cũng giống người gọi là đại công chúa yêu tộc, chắc chắn đều là đồ giả mạo hết. Toàn bộ cái đội hộ tống công chúa đều là do người đóng giả chỉnh tề bước ra bên ngoài. Công chúa điện hạ duy nhất của yêu tộc là Sở Nhạc Nhi thì ngồi trên một chiếc xe ngựa hết sức xa hoa, vẫn là hình dạng ôn nhu yếu ớt làm cho người ta yêu thích, vẫn là một thân áo trắng như tuyết, nhưng lúc này lại không có người nào dám tới kiểm tra nữa. Còn tới kiểm tra, muốn chết sao? Hình như muốn chết thì cũng không nên dùng cách này. Tất cả binh lính của Mạc Vân Thiên nhớ chuyện lúc trước thì đều hiểu điều này vô cùng nguy hiểm, cho nên đều ép buộc mình đem khuôn mặt quay sang hướng khác, thực sự không thể trêu vào. Yêu Ninh Ninh đi ở phía trước mở đường, sóng vai với Đàm Đàm Sở Dương, vừa đi vừa nói chuyện, thường thường cũng phát ra những trận cười to, cho thấy tâm tình khá tốt. Hai người Hồ Mã thì đi ở phía sau, hộ tống người phía trước. Ánh mắt hai người bình tĩnh, trên mặt cũng không biểu cảm gì, lặng lặng như mặt nước giếng sâu. Cả đoàn người cứ như vậy, không sóng, không gió, đi ra khỏi cửa nam của thành Cô Trúc. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau.